Chào mừng mọi người đến với Lắp Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với chương là Thoải Mái Đến Cùng Cực. Còn ai thoải mái như thế nào? Thì ở phần trước như chúng ta đã thấy đấy là nhân vật chính của chúng ta Sở Dương là gọi là rất là lươn lẹo mưu mẹo, đã lừa gạt được Úy Công Tử, không những là lấy hết cái ruột của cái Tử Tinh Tâm mà ngoài ra còn lừa gạt cho Úy Công Tử còn phải tặng cho mình Tử Tinh Tâm sau khi đến Trung Tam Thiên nữa. Đây hoàn toàn là cái sự tráo trở của Sở Dương khi mà hắn có kỹ năng hấp thu của Kiếm Linh Cửu Kiếp Kiếm nên mới làm được. Tuy nhiên hắn cũng thành công là chọc giận Úy Công Tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem sau khi mà Sở Dương đấu với Úy Công Tử thì có hiệu quả như thế nào. Đến chiến đi. Úy Công Tử thở hồng hộc, cảm thấy trong ngực mình sắp nổ tung rồi. Cho tới bây giờ chưa bao giờ bị nghẹn khuất như vậy. Nhưng Úy Công Tử cũng lại kỳ quái. Vừa vặn là một khối Tử Tinh Tâm, như thế nào lại không có năng lượng. Hơn nữa vừa cầm đến trong tay mình thì liền vỡ nát. Trong lòng hắn cũng không phải không có hoài nghi qua Sở Dương động tay động chân. Nhưng nhìn Sở Dương thì trong lòng hắn lại phủ định. Không phải là ta xem nhẹ người này, mà chỉ bằng hắn muốn trong thời gian ngắn như vậy bày ra cạm bẫy hay thủ đoạn, ít nhất còn phải tu luyện 500 năm nữa. Sở Dương tự nhiên sẽ không khách khí, một cái liền nhảy lên, lật tay đánh ra một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Úy Công Tử cũng nhún chân hét lớn một tiếng tựa như phát tiết hờn dỗi trong lòng, sau đó kêu to đón nhận. Phành một tiếng, giữa không trung tựa như hoa khói nở rộ một lần, mặt đất run rẩy một trận, thân thể Sở Dương giống như sao băng bay vọt ra ngoài, chênh chếch bay lên giữa không trung. Úy Công Tử chỉ dùng một thành thực lực thất tha thất thểu giống như say rượu, liên tục lùi lại 30-40 bước. Sở Dương rõ ràng cảm giác được, chính mình bây giờ dùng một chiêu này so với lúc đã ít tuân ra thì uy lực lớn hơn rất nhiều, tinh thần hắn không khỏi là dâng lên. Quả nhiên là hữu dụng. Ngay tại không trung từng tiếng nổ, trường kiếm một vòng lại một vòng tạo ra những đạo cột sóng giống như là long quyển. Ở quanh mình lóe ra sắc thái hào quang rực rỡ, khí thế hùng hồn hạ xuống. Úy Công Tử trầm ngâm xuất quyền xuất trưởng và ra chân. Oanh một tiếng, lần này lại là thân thể Úy Công Tử bị đánh cả người xoay trên không trung, mà Sở Dương thì giống như một con quay xoay tròn trên mặt đất, liên tục phải xoay trên 100 vòng. Vậy mà mặt đất xuất hiện một cái hố sâu đến hơn 10 trượng. Úy Công Tử ở giữa không trung rơi xuống, đột nhiên một đạo quang mang sáng ngời từ trong hố sâu lóe ra, tiếp theo là một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm bắn tới. Cửu Kiếp Kiếm Cửu Trọng Thiên chiêu thứ 3, Thâm Mai Bất Cải Lăng Duệ Trí. Úy Công Tử chấn động, giờ phút này đang ở không trung mà đối phương lại hùng hục xông lên, tất cả rơi vào đường cùng, hắn liên tục hướng xuống dưới oanh quích mấy trăm trường. Ứng phó như vậy, đả thương địch thủ chỉ là phụ, tác dụng quan trọng nhất là mượn kiếm quang của đối phương phản chấn để thân thể có thể tìm được điểm mượn lực nhảy cao hướng lên phía trên. Ngay tại trên không trung trống trải này, chỉ thấy một đạo kiếm quang đuổi theo một bóng người giống như giỏi trong xương đuổi theo không bỏ, vừa lên một chút vậy mà đồng thời xông lên bầu trời cao hơn 10 trượng, cực nhanh, cực mạnh. Hai người đều đang ở giữa không trung, trong mắt Sở Dương lóe sáng, trường kiếm quẫy trên đầu, đột nhiên hào quang phóng lớn, không trung trống rỗng, yên tĩnh lại đột nhiên vang lên một tiếng vang. Tựa như tại một khắc này, đột nhiên mãnh liệt nổi lên một cơn lốc xoáy. Ngay sau đó một cái vương miện huy hoàng ở trong không trung xuất hiện, huy hoàng chói mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy được, giống như một đế vương viễn chủ. Tất cả sống chết đột nhiên buông xuống. Trong không trung gió nổi mây phun, tựa như mây đùn tám phía, vạn dặm, gió phá, đều đang hướng về nơi này tụ tập, thiên uy từng trận, uy nghiêm túc mục. Cửu Kiếp Cửu Trọng Thiên chiêu thứ 4, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Đúng lúc này trong miệng Sở Dương cũng bạo liệt kêu lên, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Úy Công Tử đột nhiên cảm giác được một trận dựng đứng tóc gáy, tuy rằng uy lực một chiêu này còn chưa hoàn toàn phát ra, nhưng hắn đã biết là mình sai to. Một chiêu này chính mình dùng một thành thực lực thì tuyệt đối không thể đón đỡ được. Rơi vào đường cùng đang ở giữa không trung, hắn thét dài một tiếng, cả người nguyên khí đột nhiên cuồng bạo bộc phát ra. Tại một khắc này hắn đã muốn đem lực lượng tăng lên tới 2 thành. Úy Công Tử vô cùng bất đắc dĩ, hắn căn bản không nghĩ tới vẻn vẹn là một tên nhị phẩm kiếm tôn, chỉ sử dụng một bộ kiếm kỹ thần kỳ này vậy mà có thể phát hoa chiến lực gấp 10 lần bản thân hắn vốn có. Kiếm quang như mưa, vô cùng uy nghiêm, tựa như quân vương thẩm phán. Trảm lập quyết, lập tức thi hành, suy. Quý công tử cảm giác trên người đồng thời có hơn 30 chỗ đều chuyển đến cảm giác đau đớn, chỉ trong nháy mắt vậy mà bị đối phương đâm trúng nhiều nơi như vậy. Đang nghĩ như thế thì cổ họng đau xót, bầu vị trái tim cũng có một trận đau đớn, tiếp theo sau lưng là đau xót một trận. Trong hào quang chói mắt, hai mí mắt đồng thời cũng cảm thấy đau đớn. Ta đờ cờ mờ mày. Quý công tử chấn kinh nghĩ mà sợ hãi, liền bật thốt lên kinh hãi. Lập tức thế công của hắn giống như là rời núi lấp biển phát ra. Oanh! Kiếm quang cùng nguyên khí không ngừng ở giữa không trung gào thét bạo liệt nổ tung, thân thể Sở Dương giống như là một đoạn tuyến phong tranh xa xa bắn ra ngoài. Một lần này thật giống như đi mây về gió vậy, hoa chân múa tay, ước chừng phải bay ra hơn 100 trượng, lúc này mới ngã thật mạnh trên mặt đất, quay cuồng tới 2-30 vòng lăn, xây sẩm mặt mày mới ngừng lại được. Hắn ngã chỏng vó trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Quý công tử thì một bên đánh một bên né, cuối cùng rõ ràng một cái thiên cân trụy lại thêm vào khí tức bạo liệt thúc dục, cả người liền tiến vào cái hố mà Sở Dương vừa mở ra kia, oanh một tiếng kích khởi lên bụi đất phải cao hơn 10 trượng. Mấy luồng hoa nước tung tóe trên không trung, chờ khi quý công tử từ trong dưới hái hố đi ra, dưới này vậy mà đã xuất hiện một vũng nước, vậy mà đem cái hố này đào sâu ra nước, chính là đất núi đó nha. Vừa rời khỏi hố, úy công tử liền nhanh chóng hướng về phía Sở Dương bên kia bay qua. Vừa rồi là hai thành thực lực, chính mình ở tưới dạng công kích cuồng bạo kia, lại không thể có chút nào lưu thủ. Nhưng trăm ngàn lần không nên đem tiểu tử này đánh chết nha. Lúc chạy tới nhìn thấy Sở Dương ngã chỏng vó trên mặt đất đang co rúm lại, úy công tử lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên là xuống tay quá nặng, xem bộ dáng người này mặt như giấy vàng, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đều bị ta chấn nát, xong đời rồi. Hắn không khỏi thở dài. Đang thở dài thì lại thấy Sở Dương sau khi giật giật một lúc, tưởng như dãy chết, vậy mà lại lấy tay chống mình ngồi dậy. Đừng lộn xộn, người bị thương rất nặng, hả? Quý công tử trừng lớn con mắt nhìn người này liền cứ vậy ngồi dậy, rồi liền bắt đầu lập tức vận công chữa thương. Qua một hồi không lâu, sắc mặt giống như tờ giấy vàng liền đã biến thành một mảng trắng bệch. Trắng bệch tuy rằng khó coi, nhưng chung quy không phải sắc mặt của người chết. Nhưng vì sao có thể nhanh như vậy? Đang kỳ quái thì chỉ thấy trên mặt Sở Dương vậy mà đã biến thành màu xám trắng ngay sau đó, rồi một tia đỏ ửng liền xuất hiện. Cái này, tốc độ chó đẻ gì đây? Quý công tử muốn hôn mê. Loại thương thế này cho dù là mình cũng cần có mấy ngày tĩnh dưỡng sau đó chậm rãi khôi phục, ít nhất phải nửa tháng. Nhưng người này vậy mà cứ như vậy, ngay trước mắt hắn tốt hẳn lên. Sở Dương nhắm mắt chữa thương, kiếm linh thì bận tối mắt tối mũi, mũi kiếm cũng là hùng hục lao động. Ở trong đan điền vừa rồi cắn nuốt lực lượng của tử tinh tâm vừa mới toát ra khỏi đan điền đã bị kiếm linh đè ép trở về, hoàn toàn là dùng trong kinh mạch của Sở Dương. Nhưng dược lực tích góp từng tí một này hóa thành chân nguyên lực cực kỳ tinh thuần hòa vào kinh mạch. Sở Dương bị thương thực sự không nhẹ, nhưng ở dưới lực lượng linh dược lớn như vậy khôi phục cũng rất nhanh. Hơn nữa vừa rồi hắn liên tiếp phát ra 4 chiêu thức của cửu kiếp kiếm, hơn nữa đối mặt lại là úy công tử, một cường địch không thể chiến thắng. Ở dưới áp lực cực lớn nên lý giải đối với kiếm đạo càng ngày càng thông thấu. Trong lúc vô hình một ít các vách ngăn vốn tồn tại đều đang dần dần trở nên nhạt đi. Ít nhất thì chính là bây giờ Sở Dương có cảm giác lực lượng của mình ở trong này đột nhiên tăng mạnh. Áp lực của úy công tử tràn đầy như núi cũng không phải một cao thủ bình thường có thể so sánh. Hắn tuy rằng chỉ dùng có hai thành thực lực, nhưng cái loại uy áp bằng tinh thần cùng với khí chàng cao thủ này thì không chê vào đâu được. Sở Dương liền ở dưới loại áp lực như vậy, không ngừng lợi dụng các loại áp lực này, đem nguyên khí trong cơ thể mình áp xúc lại rồi bùng nổ, không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá cảm ngộ. Cái này đối với Sở Dương mà nói tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Qua một hồi lâu đang nhắm mắt điều tức, quý công tử đột nhiên cảm giác trước mặt mình khác thường. Hắn vừa nhìn liền trợn mắt, chỉ thấy Sở Dương đã đứng lên, thân ngọc cao như một cái cây trúc ở dưới ánh nắng chiều, cao ngất như kiếm lăng phong mà đứng. Trong tay hắn đang là một thanh trường kiếm lóe sáng hào quang. Từ thị giác của quý công tử nhìn qua, Sở Dương liền tựa như là đầu đội trời xanh, chân dẫm ánh chiều, tay áo phất phơ, tóc bày lãng đãng. Quý công tử đột nhiên cảm giác Sở Dương bây giờ cùng hắn vừa rồi đã hoàn toàn khác nhau. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Sở Dương hẳn là một lĩnh vực nào đó đã lấy được đột phá. Trong mắt quý công tử lóe ánh sáng phức tạp nhìn Sở Dương. Bản thân hắn chính là thiên tài cái thế ngàn năm khó gặp. Đối với người trong thiên hạ, thổi phồng cái gọi là thiên tài hắn luôn luôn khinh thường. Nhưng hôm nay hắn đã biết, ở trên thế giới này chân chính có tồn tại thiên tài. Hơn nữa thiên tài trước mắt này đang giống như là mây xanh, lao thẳng một cách điên cuồng tăng lên, mà quá trình này lại do chính một tay mình thúc đẩy. Nếu là tương lai, tại cửu trọng thiên đại lục này có xuất hiện một truyền kỳ mới mà nói, như vậy truyền kỳ này cũng có úy công tử ta thúc đẩy ở bên trong, bởi vì ta đã chứng kiến thiên tài này giai đoạn trưởng thành. Đến chiến, trường kiếm của Sở Dương khẽ dương mũi kiếm mang theo một dòng hào quang sáng ngời, giống như một cái suối trong mát chỉ thẳng vào úy công tử. Ta ngược lại muốn xem, người có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá bao nhiêu. Quý công tử hừ lạnh một tiếng, thân thể bay lên, dịch chuyển tức thời, lui về phía sau. Và ở lúc lui lại, hắn đồng thời lại xông về phía trước. Sở Dương chỉ cảm thấy toàn bộ không gian trước mắt tựa như là một trận vặn vẹo. Quý công tử đã xuất hiện ở ngay trước mặt mình, trong lòng không khỏi dùng mình hét lên một tiếng. Đồ Tẫn thiên hạ hữu Hà Phương. Trực tiếp ra tay, một lần này chiến đấu giữa hai người lại tiếp tục một đoạn thời gian càng dài hơn. Bốn chiêu trước của cửu kiếp kiếm Sở Dương lăn qua lăn lại dùng ra 6 lần, mỗi lần đều có cảm ngộ lĩnh ngộ khác nhau, đều có tâm đắc khác nhau. Chiến đấu say sưa, Sở Dương liền cười lớn một tiếng quát, để ý. Phóng ngựa lại đây, tinh thần quý công tử phấn chấn hét lên một tiếng. Lẫy lừng thiên cổ nhất kiếm phong, Sở Dương ngâm nga một câu, mũi trường kiếm tựa như đột nhiên biến mất không thấy, nhưng kiếm phong lại tựa như một mặt trời nóng bỏng nhô cao, phát ra quang mang cực kỳ rực rỡ. Chiêu thứ tư chính là kiếm chiêu của mũi cửu kiếp kiếm, thế nhưng một chiêu này lại thuộc về kiếm chiêu của kiếm phong. Cửu kiếp kiếm, cửu trọng thiên kiếm chiêu thứ năm, kiếm khí gào thét, ánh chiều hạ xuống đỉnh núi như thái dương hạ sơn. Nhưng ở nơi này một kiếm này phát ra hào quang lại có thể đủ lấy so sánh với mặt trời chói chang nhô lên vào giờ chính ngọ. Quý công tử khẽ quát, tới hay. Hắn lắc mình bổ tới, không thèm né tránh mà cứng rắn xông thẳng ngay mặt cứng đối cứng. Soạt, kiếm khí gào thét, kiếm quang tung hoành, áo xanh cả người úy công tử không ngừng chuyển ra tiếng phụt vẹt bị cắt đứt, nhưng hắn lại càng đánh càng hưng phấn, điên cuồng hò hét, toàn lực tấn công không tự thủ. Thân thể Sở Dương bị kiếm khí mang theo bay lên, lăng không dựng tới, từ từ nói, tung hoành phong văn, các tây đông. Hốt một tiếng đã thay đổi bất ngờ, lại phân biệt rõ ràng biến thành hai cỗ nước lũ hướng về phía dưới của úy công tử đột nhiên đánh xuống. Đây là tấn công hạ bàn. Cửu kiếp kiếm cửu trọng thiên kiếm pháp chiêu thứ 6. Quý công tử đang muốn nghênh chiến thì đột nhiên phát hiện hai cỗ lực lượng này lại là một nóng một lạnh, một âm một dương, hình thành một cỗ lốc xoáy lần lượt thay đổi vị trí cho nhau, điên cuồng cuốn tới. Trong thiên hạ còn có loại kiếm pháp này sao? Quý công tử trong lòng sợ hãi than, ngưng tụ công lực không yếu thế chút nào nghênh đón. Một cỗ kiếm phong nóng bức đánh tới, cả người quý công tử như bị lửa đốt, mạnh mẽ đột phá, nhưng ngay sau đó lại là một cỗ gió lạnh, đông lạnh tận xương tủy cuốn ra. Hét lớn một tiếng, quý công tử toàn lực bổ ngược lại. Khi Sở Dương vận lên một chiêu này, rất rõ ràng cảm giác được công lực của mình không đủ. Hắn tầm nghĩ gần như không thể đem một chiêu này dùng ra, nhưng vẫn là công lực không đủ, tu vi không đủ. Sau một chiêu này đối chọi chấm dứt, quần áo cả người úy công tử đã thành bộ dạng một gã khất cái, chỉ còn lại từng mảng treo trên người cực kỳ chật vật, thậm chí trong khóe miệng còn thầm ra một tia máu tươi. Hai thành công lực của úy công tử tại hạ tam thiên này gần như có thể nói là vô địch, nhưng ở dưới kiếm khí phản kích của Sở Dương mà vẫn bị thương. Đương nhiên, hắn nếu là ra sát chiêu hạ tử thủ mà nói thì tình hình tự nhiên sẽ khác, nhưng vấn đề là hắn không thể. Rất đủ ác à. Quý công tử khoanh chân ngồi xuống nhìn Sở Dương cách đó không xa, gần như đã không còn động tĩnh, hắn tuyệt không lo lắng. Người này cho quý công tử một loại ảo giác là chỉ cần không phải là đương trường đem đầu hắn ngắt xuống thì người này gần như chính là có thân thể bất tử. Quả nhiên Sở Dương vẫn không nhúc nhích, im lặng nằm trên mặt đất, rồi chậm rãi, có động tĩnh run rẩy một chút, lại run rẩy một chút. Còn mẹ nó, quý công tử nhắm hai mắt lại, mắt không thấy thì tim không phiền, hắn toàn lực chữa thương. Trước đó nói cái gì cũng không nghĩ đến, chính mình đối chiến với một tên kiếm tôn, vậy mà có thể đánh tới trình độ thiên địa biến sắc như vậy, cái này thật đúng là con mẹ nó dị mà. Chẳng qua một trận chiến này dẫn dắt đối với quý công tử cũng rất lớn, nhất là kiếm pháp thần diệu kia của Sở Dương. Quý công tử thậm chí còn đang hy vọng kiếm pháp như vậy của hắn càng nhiều càng tốt. Sở Dương đang mượn dùng hắn để luyện công, nhưng hắn làm sao lại không phải đang mượn dùng Sở Dương đến áp bách để tìm hiểu tính cách của mình. Nhất là loại kỹ xảo như thần này càng làm cho quý công tử tha thiết ước mơ. Đã lên đèn, đối diện Sở Dương cũng đã sinh long hoạt hổ nhảy lên bồm bộp. Tiếp chiêu, đến. Đánh xong một hồi, hai người đều có một loại cảm giác như đói khát, mỉm cười với nhau, sau đó liền sánh vai vào thành. Uy công tử thay đổi quần áo trước, tìm một quán rượu nhỏ, ăn to uống lớn. Hai người đều đánh đến rất mệt rất đói, ngay cả ăn uống với người khác cũng đều khiến cho người ta phải liếc mắt nhìn. Khoảnh khắc thời gian trước mắt hai người, thịt xương đầu cá, cả cái bàn đều chất chồng ra. Tiểu nhị vội vàng tới thu thập, chợt nghe thấy hai tên giống như quỷ đói chết này vẫn đang kêu gào, mang tới một mâm nữa. Theo tiếng la, đồng thời một thỏi hoàng kim của Sở Dương đã vỗ lên trên bàn. Tiểu nhị hoa mắt mà cười, chuẩn bị đi chuẩn bị. Ăn cơm còn cần trả tiền sao? Vị công tử ở một bên đang từng ngụm cắn thịt gặm xương, một bên liếc xéo nói. Lão tử chính là một tát, đó là trả tiền. Ai cũng giống như người ác bá vậy sao? Sở Dương cười khổ. Nhớ tới một màn úy công tử đi mua quần áo kia, vậy mà gần như là trần chuồng xông vào một tiệm may mặc, sau đó liền cứ trần chuồng cởi sạch như vậy mà từ trên giá áo cầm xuống một món quần áo rồi liên tục mặc lên trên người. Hắn mặc áo vào vậy mà cứ thế đi ra, ngay cả kêu gọi cũng không thèm nói. Ông chủ mập mạp kia đi ra ngăn cản lại bị hắn một tát đánh bay ngược trở về, miệng mũi phốc phốc liền phun máu. Ác ôn như vậy, Sở Dương đúng là cảm thấy không hài lòng. Không dễ dàng. Đánh xong ăn cơm, hai người tròn xoa cái bụng lảo đảo rời quán, sau lưng lưu lại một mảng bàn tán khẽ khẽ. Ta đoán hai thằng cha này chính là hai thằng ăn xin, cả đời chưa từng được ăn no qua. Xem cái tướng ăn kìa. Không đúng, ăn xin thì làm gì có vàng. Thì liền bởi vì là ăn xin cho nên hôm nay nhặt được một thỏi vàng, lúc này mới dám lên ăn mạnh một chút. Ngươi không thấy được hai thằng cha này rất giống như đem cơm cả đời đều muốn ăn hết trong một bữa này sao? Đúng, nguyền rủa hai tên khốn kiếp này rời khỏi cửa liền no quá đứt ruột một chết. Nó không biết đã đọc cái chuyện một bữa no của Nam Cao chưa? Tiểu nhị nhìn lại trên bàn tràn đầy một bàn xương thịt, khóe miệng run rẩy. Cho dù là một đám sói đói cũng không thể ăn hết nhiều như vậy chứ. Lúc này ở phía ngoài ô, chiến đấu lại đã bắt đầu. Liên tục 10 ngày như vậy, hai người gần như chính là như hình với bóng chiến đấu với nhau. Sở Dương lăn qua lộn lại, ôn lấy 6 chiêu trước cho đến khi úy công tử không thể nhịn được nữa. Còn có không, người có phiền hay không hả? Sở Dương cũng có cảm giác là có chút thuộc lầu, lúc này mới thử thăm dò dùng ra chiêu thứ 7 là Nhật Nguyệt Vi Thân, Lôi Tố Tượng. Chiến mấy ngày, theo một trận khí tức đột phá, Sở Dương ở trong 10 ngày chiến đấu này đã đột phá lần thứ 2. Kiếm tồn tứ phẩm rồi. Sau vài ngày chiến đấu thông thấu, Sở Dương rốt cuộc thành công. Dùng đến chiêu thứ 8 là Phá Sơn Đoạn Nhạc Thiên Huyết Hồng. Trong khoảng thời gian này, chia đều mỗi ngày hai người đều phải đánh nhau hơn 10 trận. Kiếm linh thì điên cuồng đem dược lực còn sót lại tiêu hao đi để chữa trị cho Sở Dương. Mũi kiếm cùng kiếm phong đang nghẹn khuất trong đan điển lăn lộn. Rốt cuộc thì dược lực bị tiêu xài đã không sai biệt lắm. Sở Dương đề thăng cũng đã đạt tới đỉnh giới hạn. Hơn nữa trải qua những ngày áp bách này của úy công tử, cảnh giới hắn hoàn toàn củng cố xuống. Sở Dương giống như một khối sắt, cùng úy công tử thì giống như một cây chùy. Trong đoạn thời gian này không ngừng gõ, không ngừng rèn, rốt cuộc đã đến được tình trạng như bây giờ. Chỉ kém một bước là có thể đạt được tiêu chuẩn lấy khúc thứ 3 của cựu kiếp kiếm rồi. Mà một bước này thì liền cần tiến hành theo chất lượng, hấp lực, ngay cả là Bảo Ngọc cũng sẽ bị phá hủy. Điểm này kiếm linh đã đắn đo rất chuẩn, cho nên hắn đúng lúc đề xuất ngừng lại. Trong kinh mạch Sở Dương, dược lực còn lại là rất ít, kiếm linh không thể chuẩn bị được. Cái này là để giữ lại ở thời khắc giữ mạng, chẳng may hắn lâm vào tuyệt cảnh. Liền ở ngày thứ 10, cuối cùng sau một lần chiến đấu, trên người úy công tử đột nhiên mở ra một cỗ khí tức mờ mịt. Hắn đột nhiên cười ha hả, giương tay lên, trong lòng bàn tay phát ra một cỗ lực hút cường đại. Đám mây trên bầu trời đột nhiên điên cuồng khởi động, từ bốn phương tám hướng bị liên lụy hút lại đây. Liền tựa như là cái chống lệnh của nguyên soái, thiên quân vạn mã bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập. Đột phá, úy công tử vậy mà cũng đột phá. So với Sở Dương, hắn đột phá càng không dễ dàng. Không ai biết là hắn đã đứng ở cái bình cảnh này mất 3 năm. Hắn buồn tới bạc cả lông rái rồi. Không nghĩ tới ở trong chiến đấu cùng một tên kiếm tôn lại đạt được cảm giác của một bước đột phá. Sau khi đột phá, úy công tử thở hắt ra thật sâu, thân sắc đột nhiên trở nên trầm tĩnh, khoanh tay mà đứng nhìn mây trắng trên bầu trời. Rồi chợt đến lời chậm rãi tan đi, ánh mắt rất thâm thúy. Chúc mừng đột phá, Sở Dương cười nói. Phải, một ngày này ta đã đợi 3 năm. Quý công tử cười nhẹ nhàng nói. Ta nên cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, chỉ sợ bình cảnh này còn tiếp tục kéo dài. Chẳng qua ngươi cũng có cảm ngộ của ngươi. Quý công tử nhìn Sở Dương trong mắt mang theo ý cười. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao lại phải trong thời gian ngắn như vậy, giống như muốn nổi điên để đột phá, nhưng biết là ngươi khẳng định sẽ có lý do của ngươi. Không sai, Sở Dương cũng mỉm cười nhàn nhạt nói, mặc kệ nói thế nào, thực lực mạnh một chút tóm lại không phải chuyện xấu. Ha ha, Quý công tử cười nói sang sảng, có thể mạo muội hỏi một câu được hay không? Bộ kiếm pháp kỳ diệu này của ngươi tên là gì? Là từ nơi nào mà học tới được? Nói xong, Quý công tử dùng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt Sở Dương. Cái này tính là mạo muội gì chứ? Sở Dương cười ha ha nói. Là năm đó khi ta ở Thiên Ngoại Lâu, trong lúc vô ý gặp được một lão nhân, ta đang nướng thịt, ta quên nói cho ngươi, ta nướng thịt, món ăn thôn quê nhưng là rất có tay nghề. Trong mắt Sở Dương lộ ra vẻ nhớ lại, lão nhân kia giống như rất đói bụng, cũng ở cùng một chỗ ăn một chút thịt nướng, sau đó hắn trước khi đi đã chuyển cho ta 8 chiêu kiếm pháp, cũng đã nói qua một câu, mấy chiêu kiếm pháp này nếu có thể phát huy được cũng đủ cho ngươi tung hoành cửu trọng thiên. Sự tình hắn nói tự nhiên, như là trải qua thực sự vậy, chẳng qua lại không phải là Thiên Ngoại Lâu, mà là lúc kiếp trước khi hắn ở Trung Tam Thiên, trong lúc vô ý ở chiến khu Thương Lan gặp được một lão nhân, mà lão nhân kia dạy cho hắn tự nhiên không phải là kiếm pháp cửu trọng thiên, mà là một loại tâm pháp kỳ diệu khác. Quý công tử nhìn vào thần sắc nhớ lại nồng đậm trong mắt Sở Dương, rốt cuộc xác định đây không phải là lời nói dối, ánh mắt như vậy là việc biên chuyện xưa không thể biên nổi. Đâu chỉ là tung hoành cửu trọng thiên đại lục, Quý công tử thở dài một tiếng nói, nếu người có thể đạt được tình trạng càng cao, thậm chí có thể độc bá cửu trọng thiên. Hắn hâm mộ nhìn Sở Dương một cái, Sở Dương, đây là phúc duyên lớn nhất của ngươi. Sở Dương gật đầu hỏi, Quý công tử, cũng không thể là hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc bây giờ là cảnh giới gì? Ta... Quý công tử nhẹ nhàng cười lên, vẻ tươi cười chậm rãi khuếch tán đến khắp khuôn mặt. Cảnh giới của ta sao? Cho lúc ngươi có thể nhìn ra được thì tự nhiên sẽ biết. Sở Dương tựa như có chút đăm chiêu gật đầu. Hắn biết Quý công tử cũng không phải không muốn nói cho mình, mà là bây giờ mình biết mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Nếu là nói cho ngươi biết, mỗi ngày, người này với ngươi thế lực ngang nhau chiến đấu nửa tháng, cảnh giới thì ra lại là tầng thứ mà ngươi còn không tưởng tượng đến nổi. Cái này đối với Sở Dương bây giờ mà nói có khi lại là một loại đả kích. Sở Dương hỏi là vì muốn trừ đi tâm ma của mình, Quý công tử không đáp cũng là vì muốn bảo trì tâm tính trong suốt của Sở Dương, hoặc có thể nói là giữa một hỏi một đáp này nhìn như là vô nghĩa không có tác dụng gì, nhưng cảnh giới của Sở Dương lại tại một khắc này trở nên kiên cố. Đây là một loại tình huống vi diệu chỉ có thể ý hội mà không thể truyền lời. Hoa sen tỏa hương rồi, Quý công tử khoanh tay mà đứng, lộc cũng nên tới rồi. Lúc nói đến cái tên này, Sở Dương rõ ràng thấy được sự mâu thuẫn trong mắt của Quý công tử. Lúc này đây, thiên hạ đệ nhất, Lộc cô nương hẳn là không thành vấn đề, Sở Dương nhẹ giọng nói. Ta chưa từng để ý qua cái thiên hạ đệ nhất này, Quý công tử mỉm cười nhàn nhạt nói. Chẳng qua nữ nhân thôi, luôn muốn tìm một chút chuyện để làm, nếu không chẳng phải là quá tịch mịch sao? Vậy chúng ta đi xem, Sở Dương đề nghị. Quý công tử ừ một tiếng trước khi cất bước còn trầm giọng nói. Sở Dương, đợi cho sự tình hạ tam thiên của ngươi chấm dứt, nhất định là phải trong thời gian ngắn nhất đến Trung Tam Thiên đi. Trung Tam Thiên bây giờ rất náo nhiệt, bao gồm cả Thượng Tam Thiên cũng rất náo nhiệt nữa. Náo nhiệt? Tam tình thánh tộc xuất hiện rồi, Quý công tử nặng nề nói, đây là cơ hội rất tốt của chúng ta. Cùng với tam tinh thánh tộc chiến đấu thì ngươi sẽ cảm thấy cùng với cửu trọng thiên chiến đấu là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên gặp Tam Tinh Thánh Tộc công kích lại càng thêm kịch liệt. Toàn bộ người ở bên ngoài đều đã trở về. Quý công tử nói, đây là một hồi ác chiến nhưng cũng là một quá trình đào thải lâu dài qua cửu trọng thiên đại lục. Hắn hít sâu một hơi, Sở Dương, sớm đi tới mà tham dự vào đi. Ở ven hồ Hà Hoa bây giờ đã là người tới tấp nập, phần lớn đều là nho sinh, từng người tiêu tiêu sái sái phiêu giật không nói nên lời. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù không phải là văn nhân nhã sĩ, chỉ sợ là cũng muốn giả bộ đến cái bộ dáng này. Không ít người trẻ tuổi một mặt giả bộ dáng nhân sĩ, một bên lại dùng ánh mắt dừng ở trên mặt, trên người, trên ngực, trên eo, trên mông của các cô gái qua lại bên cạnh mà liếc mà nhìn. Sau đó lại kiệt lực giả bộ ra một bộ dáng nhìn không chớp mắt, chính nhân quân tử, chờ đợi gia nhân có thể coi trọng mình, cho rằng mình đáng tin cậy, do đó lấy thân báo đáp. Nhưng mà bọn họ không biết là càng diễn như vậy thì nữ nhân đều không thích. Nữ nhân đều không thích, chuyện này là không giả, thế nhưng lại càng không thích loại người nhàm chán như vậy. Nếu người ngay cả đến gần cũng không dám, vậy tính ngươi chính phái hơn nữa thì cũng không có nhiều cơ hội bằng mấy tên lưu manh. Ở giữa hồ Hà Hoa có ba đại trận doanh mơ hồ được hình thành, một phe áo tím, một phe áo trắng và một hàng áo đen. Sở Dương từ xa nhìn lại liền biết rằng chỉ sợ một mảng áo đen này chính là trận doanh của quân Lộc Lộc. Ngược lại thực sự không hổ là ám trúc, liền ngay cả trận đấu âm nhạc mà cũng mơ hồ có một loại khí tức xã hội đen tràn ngập trong đó. Ở chính giữa hồ Hà Hoa cũng dùng rất nhiều các thuyền lớn tập hợp lại, liên hợp thành một cái đài cao siêu lớn, cao cao mà đứng, bằng bảy màu đón gió phất phơ, từng trận tiếng động tì trúc du dương truyền lại, phiêu lãng tứ phương. So đấu còn chưa bắt đầu thì nơi này đã là một chốn phồn hoa. Quá nhiều thương nhân buôn bán nhỏ nắm chắc cơ hội để vót nhọt đầu tiễn vào, lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này để kiếm bạc, chặt chém khách hàng. Đây chính là cơ hội buôn bán tốt. Bình thường thì có keo kiệt nữa, giờ phút này cũng sẽ không mặc cả, để cho bọn họ tận tình chém giết cho đủ. Sở Dương một bộ quần áo đen từ từ đi tới bên trong bờ bụi dương liễu, trong lòng suy nghĩ lung tung tựa như không mục đích. Trong lòng hắn đúng là cũng có một chút nghĩ hơi loạn. Uy công tử đã sớm rời đi lên trên thuyền lớn của quân Lộc Lộc, nhưng hắn lúc gần đi tới một đoạn đường kia lại vạch trần một nỗi băn khoăn trong lòng của Sở Dương, cũng làm cho trong lòng hắn đang trống rỗng bỗng nhiên lại rối loạn. Hắn rốt cuộc đã biết nguyên nhân tại sao người áo xanh bởi vì cái gì đột nhiên biến mất, thì ra là hắn bị gia tộc triệu hồi đi rồi. Nhưng sau khi nghe được tin tức này, trong lòng Sở Dương bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không biết là tư vị gì. Người áo xanh thời điểm trăm phương ngàn kế muốn làm cho Sở Dương cùng hắn về nhà, hoặc là lấy ra miếng ngọc bội để đến xem xét, nhưng Sở Dương cũng lại trăm phương ngàn kế để trốn tránh. Hắn cũng không phải là không muốn cởi bỏ cái u mê về thân thế của mình, chỉ là trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Hắn sợ hãi là hai kiếp làm người của Sở Dương đã sớm nhìn xấu sinh tử, trong lòng chỉ còn cũng chỉ là một tia chấp niệm, nhưng chỉ có ở tại trên cái sự kiện này mà thôi, vậy mà làm cho hắn thực sự cảm thấy sợ. Sở Dương tuy rằng trốn tránh nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy chờ mong về thân thế của mình, chỉ sợ đã có một nửa là ở bên ngoài cơ hội kia, là đứa bé Sở gia vứt bỏ trước đó hay là đứa bé mà bị đoạt đi mất. Trong lòng hắn có chờ mong nhưng còn có sự kháng cự, cả sự sợ hãi nữa. Đây là tâm tình mâu thuẫn của Sở Dương đối với thân thế của mình. Nếu thực sự là hắn bị vô tình vứt bỏ như vậy, Sở Dương ngược lại sẽ thoải mái chặt đứt một khúc tâm tình này, từ nay về sau không còn liên quan, không còn vấn vương, lưu lạc chân trời góc biển cũng không có gì, bởi vì vốn không có hy vọng xa vời gì, cũng chưa nói tới cái gì mà thất vọng. Ngay cả hận thì hắn cũng không thể đi giết bọn họ được. Nhưng bây giờ hắn biết có thể là bị mất đi cái loại cảm giác này thì liền thấy phức tạp. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi tựa mình trên một gốc liễu, ngửa mặt nhìn qua cành lá xanh mượt, liếc nhìn bầu trời. Thượng Tam Thiên ngay tại trên đầu của mình thôi. Đúng lúc này tiếng người bốn phía đột nhiên đồng thời yên lặng xuống, phía trước có một trận tiếng bước chân chỉnh tề tinh tế vang lên. Một đội binh lính mặc quân trang của Đại Triệu đi lại chỉnh tề xếp hàng. Sở Dương đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy toàn bộ hồ Hà Hoa đã có tràn ngập binh lính, có một ít quần áo mà người thường rõ ràng là cao thủ lặng yên xen lẫn vào trong đám người. Nghe nói chưa, lần này Tam Tuyệt Hội có thể khó lường, Đề Ngũ tướng gia cũng muốn đến xem. Khó trách, đột nhiên lại phòng vệ nghiêm ngặt như vậy, không nghĩ đến Đề Ngũ tướng gia cũng có nhã hứng bậc này. Sở Dương nhướng mày, Đề Ngũ Khinh Nhu cũng đến ư? Như thế nào Sở Dương hắn tuyệt đối cũng không tin hiện tại Đề Ngũ Khinh Nhu có thể nhàn hạ thoải mái như vậy. Sự tình mà Đề Ngũ Khinh Nhu bây giờ muốn làm nhất chính là trong tướng phủ của hắn phải bận sứt đầu mẹ chán mới đúng. Nếu hắn thực sự đến đây, vậy thì tất nhiên là có mục đích, hơn nữa mục đích rất là lớn, chắc chắn là có sự tình quan trọng. Nhưng hiện tại có chuyện gì đáng để Đề Ngũ Khinh Nhu đích thân phải tới đây? Đúng lúc này một hồi tiếng sáo lượn lở vang lên, uyển chuyển du dương, nhẹ nhàng từ từ hướng thẳng trời cao, tựa như muốn đem toàn bộ hồ Hà Hoa, toàn bộ thanh âm cùng một chỗ ngăn trở lại. Tiếng sáo từ từ triển khai, vậy mà là một khúc tiên khách thượng lai, vui vẻ, một cỗ cảm xúc tưng bừng nhảy nhót thản nhiên mà ra, làm cho toàn bộ mọi người nghe được không tự chủ ở trên khuôn mặt, muốn lộ ra một cỗ ý vui sướng. Đồng thời một con thuyền hoa chậm rãi hướng đến gần bờ, sáu người áo trắng chỉnh tề bước xuống, lại là một đường hướng về phía Sở Dương mà tới. Sở Dương tựa trên thân cây, mắt không biểu tình nhìn sáu người kia. Vị này chính là công tử ngày ấy dùng cá lớn kéo thuyền sao? Sáu người áo trắng tới gần, một người cầm đầu kính cẩn hành lễ hỏi. Công tử dùng cá lớn kéo thuyền. Sở Dương có chút không có lời nào để nói, đây là kiểu xưng hô con mẹ gì vậy? Chẳng qua cũng là cười khổ, ở trong lòng đối phương căn bản không biết mình là ai, xưng hô như vậy ngược lại không có gì đáng trách, cũng không ác ý. Như thế nào? Tiểu thư nhà ta nghe được kỳ nhân dị sự mà tiên sinh của ngày ấy sử dụng, đối với tiên sinh rất là cảm kích. Mời tiên sinh lên thuyền nói chuyện một chút, không biết tiên sinh thấy thế nào? Người này thái độ rất tôn kính, thậm chí là có chút cẩn thận. Tiểu thư của các ngươi, ánh mắt Sở Dương lóe lên, là địch tuyệt sao? Đúng vậy, đại hán kia không tự giác được hơi ưỡn ngực lên kiêu ngạo nói. Sở Dương lúc này mới rõ ràng, hắn vốn tưởng rằng khúc thiên khách thiên thượng lai kia chính là để nghênh đón Đệ Ngũ Khinh Nhu, không nghĩ tới vậy mà lại để nghênh đón mình. Chẳng qua ở lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu đến thổi lên thủ khúc này, để tới đón tiếp mình, trong đó cũng có ý tứ lấy lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Chẳng qua là vị địch tuyệt tiểu thư này, nếu biết một thủ khúc của nàng đồng thời nghênh đón Đệ Ngũ Khinh Nhu, cũng như là Sở Diêm Vương, một đôi tử địch này, nói vậy, sắc mặt sẽ phấn khích đến mức nào. Nói cho tiểu thư của các ngươi, ta sẽ lên thuyền bái phỏng, chẳng qua là không phải bây giờ. Sở Dương lại cười nói, dư quang trong khóe mắt hắn đã liếc thấy đệ nhất vương tọa cảnh mộng hồn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang có vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng hướng về bên phía mình đi tới. Hắn đành phải bất đắc dĩ, uyển chuyển từ chối lời mời của người này. Khi nói chuyện thì cảnh mộng hồn đã bước nhanh tới chắp tay. Thật khéo, thì ra công tử ở chỗ này, khó trách tại hạ lại cảm giác được không khí trong rừng liễu này tươi mát như thế, làm cho người ta vui vẻ, thoải mái. Đối với mấy người áo trắng kia hắn lại là liền nhìn cũng không thèm nhìn tới một cái. Mấy người áo trắng vừa muốn phát hỏa vị cầm đầu kia, nhất thời đã nhận ra người này, chính là người vừa rồi đi theo sau Đệ Ngũ Khinh Nhu, liền lắp bắp kinh hãi, hướng Sở Dương hành lễ một cái rồi vội vàng rút lui. Sở Dương ra cười mà thịt không cười nói, lấy lời cảnh vương tọa nói như vậy bản công tử xem ra vẫn phải là đến trong phủ của Đệ Ngũ tướng gia mới phải, cũng để cho Đệ Ngũ tướng gia mỗi ngày đều có thể vui vẻ thoải mái. Cảnh mộng hồn ngửa mặt lên trời cười to, Đệ Ngũ tướng gia khẳng định là cầu còn không được. Trong lòng Sở Dương cười thầm, Đệ Ngũ Khinh Nhu không phải là cầu còn không được, mà nếu là chính mình thực sự tiến vào đại bản doanh của Đệ Ngũ Khinh Nhu, hắn hẳn là sẽ trực tiếp nôn ra ba thước máu mới đúng. Công tử nếu không bận bịu thì lên thuyền một chuyến thế nào? Cảnh mộng hồn nhiệt tình nói, vẫn là quên đi. Ta có thói quen nhàn vân dã hạc, không có vui lễ nghi thế gian. Sở Dương cự tuyệt. Chính mình tất nhiên là đã thay đổi tướng mạo, nhưng có thể gạt được cảnh mộng hồn lại không nhất định đại biểu là có thể gạt được Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hắn danh như cáo vậy. Nghĩ đến mình ở Tiếp Thiên Lâu đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, lại vẫn không thể đánh tan lòng nghi ngờ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu có loại linh giác siêu cường này, liền cảm thấy vừa nghĩ đã sợ. Nếu lần này lại bị hắn nhìn thấu, vậy thì thực sự là hỏng. Không sao không sao, công tử khi nào đến tài hạ lúc đó sẽ hết sức hoan nghênh. Cảnh mộng hồn cũng không chút phật ý, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt. Cảnh vương tọa không đi theo bên người hầu hạ tướng gia, cái này lại là muốn chạy đi đâu đây? Sở Dương buồn bực hỏi, nhìn bộ dáng cảnh mộng hồn thì rõ ràng là muốn ra ngoài. Ta có chút việc nhỏ, tướng gia bảo ta đi xử lý một chút, thuận tiện trở về lấy chút đồ, cảnh mộng hồn nói. Trở về lấy đồ ư? Đầu óc của Sở Dương nhất thời linh hoạt hẳn lên. À, thật khéo, vừa lúc ta cũng muốn hướng bên kia đi mua chút dược liệu, chúng ta cùng đi thôi. Thái độ của Sở Dương lập tức nhiệt tình hẳn lên. Được, được, cảnh mộng hồn nghe vậy, vui mừng quá đỗi, vì cao thủ thần bí này chịu đi cùng với mình, thì liền chứng minh quan hệ hai bên lại gần thêm một bước. Hai người liền sánh vai bước nhanh mà đi. Không biết thứ công tử cần là dược liệu gì? Cảnh mộng hồn vừa đi vừa hỏi. Ai, cũng là bất đắc dĩ. Sở Dương nói, hôm trước cùng quý công tử đánh một trận đã bị chút nội thương, đang muốn tìm kiếm mấy vị linh dược để khôi phục lại một chút. Chẳng qua là tại hạ tam thiên này đi đâu mà tìm kiếm linh dược chứ? Lại còn, cái kiếm của ta cũng ở trong trận đại chiến bị tên kia hủy diệt rồi, còn tìm một chút kim loại tốt nữa. Nói tới đây Sở Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy thứ này ở thượng tam thiên thì chỉ là công sức nhấc tay là có, nhưng ở nơi này, không nói cũng thế. Thượng tam thiên mệt nhọc nhấc tay, con mắt cảnh mộng hồn nhất thời sáng quắc lên. Nếu là công tử không chê, ta ở nơi này ngược lại có mấy món tài liệu cực phẩm. Cảnh mộng hồn liền áp sát lại nói, chẳng qua là cực phẩm trong mắt tại hạ, chỉ sợ cũng là món hàng thường trong mắt công tử thôi, chẳng qua có còn hơn không. Sao? Sở Dương quay đầu lại nhìn hắn rốt cuộc cười nói, Quên đi, người ở Hạ Tam Thiên này thu thập một chút tài liệu cũng không dễ, ta tùy tiện tìm vài khối sắt là được rồi. Cảnh Mộng Hồn nghe thế nhất thời nôn nóng nói, công tử, tài hạ rất thật lòng mà, tài liệu mặc dù chân quý lại thế nào có thể quan trọng được mà so sánh với tình bằng hữu chứ. Ờ ha, Sở Dương ngưng mắt nhìn hắn trầm ngâm nói, một khi đã vậy thì... Ta lập tức dẫn công tử đi qua, Cảnh Mộng Hồn vui cười đầy mặt. Thôi cũng được. Ta liền thiếu ngươi một hồi nhân tình vậy, Sở Dương thở dài thầm nghĩ, đâu có gì là lạ, là ngươi không phải muốn đem bí mật của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thể hiện ra trước mặt ta đó chứ, mà nhân lúc này đệ Ngũ Khinh Nhu lại không có nhà, ta chủ vắng nhà vào trộm một phen. Cảnh Mộng Hồn nhất thời cả người nhẹ nhàng, dường như muốn cười to mấy tiếng để phát tiết, hắn hưng phấn, công tử mời. Còn chưa thỉnh giáo công tử họ gì? Cảnh Vương Tọa thật cẩn thận dọ nói. Ta họ... Sở Dương như cười như không nhìn hắn thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói. Ta họ Dạ, là Dạ Vân Dạ. Thì ra là Dạ công tử. Dưới chân của Cảnh Mộng Hồn lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đường. Trong lòng hắn một màn kinh đào hải lãng. Khó trách tuổi còn trẻ lại có thể đem úy công tử bước xuống hạ phong. Thì ra là người của Dạ gia xếp hàng thứ nhất trong cửu đại hào môn của Thượng Tam Thiên. Tổng bộ lâm thời của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường lúc này. Ở trong phòng của Âm Vô Pháp, trên đầu Âm Vô Thiên quấn đầy băng vải, đang ngồi trên một cái ghế. Hắn bưng một chậu nước rửa chân cho ca ca của mình, nước ấm hôi hổi tuôn ra không khí nóng. Hắn cẩn thận rửa xong lại dùng một cái khăn mặt sạch sẽ lau khô, sau đó đem chân của Âm Vô Pháp nâng lên nhẹ nhàng đặt lên trên giường, sau đó mới từ trên đi xuống bắt đầu massage nửa người dưới cho Âm Vô Pháp. Bỏ đi, không cần tốn sức, Âm Vô Pháp nhắm mắt lại mất mát nói. Phế chính là phế rồi. Ta có thể cảm giác được, tuy rằng bên ngoài cơ thể không có gì khác thường, nhưng kinh mạch bên trong đã hỏng rồi. Âm Vô Thiên không đáp, chỉ yên lặng vận công vì huynh trưởng của mình khơi thông huyết mạch. Người đã thương ngươi, chúng ta không thể trêu vào. Âm Vô Pháp đột nhiên mở to mắt nhìn Âm Vô Thiên âm trầm hỏi. Âm Vô Thiên cũng không rên một tiếng, Âm Vô Pháp liền thở dài lẩm bẩm. Hôm nay đi thăm Khổng Nhị Ca chưa? Thăm rồi. Âm Vô Thiên hít vào một hơi khàn khàn nói, nhị ca bây giờ hẳn là rất an nhàn, cũng rất khoái lạc. Hắc hắc, ông Vô Pháp cười thảm một tiếng từ từ nói, Khổng Thương Tâm cái tên khốn kiếp này, hắn ngược lại thì thoải mái rồi, nhắm mắt lại là không còn quan tâm gì nữa. Hắc hắc, hắn xuất thần nhìn cái vách tường trước mặt không xa, thật lâu sau mới trầm thấp nói, tương lai ở dưới suối vàng gặp lại, ta nhất định phải tìm hắn đánh một hồi. Hắn liều cái mạng hắn cứu ta ra, cứu một tên tàn tật như vậy. Ha ha. Cuối cùng cứ nói một câu như vậy rồi bỏ đi. Hắn xuất thần dừng lời, bên tai tựa như lại vang lên sảng khoái cái tiếng la của Khổng Thương Tâm lúc đó. Đừng để cho ta chết không nhắm mắt. Tựa như lại thấy được Khổng Thương Tâm ở trong Thiên Quân Vạn Mã liều mạng chém giết, tả xung hữu đột. Đừng để cho ta chết không nhắm mắt, Âm Vô Pháp rốt cuộc thì thào nói ra, mờ mịt nói. Vô Thiên, nếu là tương lai có một lúc như vậy, ngươi cũng đừng để cho ta chết không nhắm mắt. Ca ca, Âm Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi đang nói hiêu nói vượn gì vậy? Lúc trước người ta hai huynh đệ tung hoành ở Hạ Tam Thiên giết người cướp của, tiêu sái tự nhiên, đến sau lại nhận tiền bạc của người, lấy đầu người ta. Trong Thiên Quân Vạn Mã, sơ sẩy mà đến, qua quýt mà đi. Một đòn ra tay chính là máu bay mệnh tản. Đến về sau cứu được Khổng Nhị Ca, ba người bọn ta tiếu ngạo giang hồ. Tuy rằng người đời đều nói chúng ta là ác ma, nhưng những đoạn ngày tháng đó lại chính là những ngày khoái hoạt nhất trong cả đời của huynh đệ chúng ta. Âm Bồ Pháp nặng nề cười, trong mắt lợ ra thần sắc nhớ lại. Đến về sau này, Đệ Ngũ Tướng gia tìm được chúng ta, thành lập nên Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, hứa lấy quan to lộc hậu vinh hoa phú quý, cũng rốt cuộc đưa chúng ta thoát khỏi chốn núi rừng. Vì huynh cũng không muốn quan to lộc hậu hay vinh hoa phú quý, cũng không cầu làm rạng rỡ tổ tông, nhưng nghĩ đời sau chung quy không thể nào cũng lỗ mãng như chúng ta cả đời được. Trong mắt hắn tràn đầy bi thương nói, đều nói chúng ta là cao thủ vương tọa, nhưng ai biết chúng ta lại không có kiến thức gì, ngay cả biết chữ vẫn là bắt một lão gia hỏa đến ép để dạy. Người khác nói không rõ ràng, chúng ta liền nghe không hiểu, cho dù là mắng chửi chúng ta cũng không biết. Hắc hắc, chẳng lẽ con cháu đời sau của chúng ta cũng phải sống như vậy sao? Cho nên ta mới đáp ứng lời mời của Đệ Ngũ Tướng gia. Ta cũng không phải là vì cái địa vị vô cùng cao quý này. Âm Vô Pháp cười thê thảm. Từ khi đến Trung Châu, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường càng lúc càng lớn, mỗi lần ra tay cũng đều thành công. Ở dưới tay Đệ Ngũ Tướng gia bảy mưu nghĩ kế, gần như là bách chiến bách thắng, đã thành vương giả của thế giới hắc ám ở Hạ Tam Thiên. Nhưng mà chúng ta chung quy là không vui. Nguyên bản ba người huynh đệ chúng ta mỗi ngày đều ở cùng một chỗ ăn cơm uống rượu, nhưng từ khi cơm ngon áo đẹp tới nay, vậy mà lúc ba người ghé vào chung một chỗ uống rượu ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm trước Khổng Nhị Ca chết trận, Âm Vô Pháp hít một hơi thật dài, thanh âm càng trở nên trầm khàn. Từ nay về sau thì ba người huynh đệ ngồi chung một mâm rượu cũng không còn nữa. Âm Vô Thiên một mực không nói chuyện, vẫn trầm mặc xoa bóp cho Âm Vô Pháp, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng bi thương. Không còn những ngày tháng như vậy nữa, Âm Vô Pháp vô ý thức cười, đột nhiên chảy ra hai dòng lệ nóng, tim đập mạnh loạn nhịp. Mà tất cả những cái này đều bởi vì ta lúc trước quyết định gia nhập vào Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, là ta đã đem Khổng Nhị Ca kéo vào Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, mà Khổng Nhị Ca cuối cùng còn là vì ta mà chết trận. Trong phòng nhất thời giống như yên tĩnh xuống, chỉ có huynh đệ hai người hít thở càng lúc càng ồ ồ. Hai mắt Âm Vô Pháp thẳng tắp nhìn vào hư không, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Tiểu đệ, ta muốn uống một chút rượu." Âm Vô Thiên không đáp, cũng không đi lấy rượu, mà tự lẩm bẩm nói: "Ca ca, người biết không, khi ta bị người nọ dẫm xuống đất bạt tai từng cái một, ta nghĩ ta muốn tự đoạn tâm mạch mà chết, nhưng mà ta cuối cùng vẫn là không chết, ta không thể." Âm Vô Thiên nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. "Ta là không sợ chết, cái loại nhục nhã này, nếu như là ca ca ngươi, thân thể hoàn hảo, cho dù nhục nhã kia chỉ bằng một nửa của ngày đó ta đã sớm tự sát rồi. Nhưng ta nghĩ đến, nhị ca đã chết rồi, nếu ta lại chết nữa, ngươi thì thân thể thế này phải làm sao?" Âm Vô Thiên khàn khàn nói, "Đệ Ngũ Tướng gia chung quy không có khả năng sẽ nuôi ngươi cả đời." Sắc mặt của Âm Vô Pháp vô cùng âm u ổ rột. Hào quang trong mắt hắn chớp động, mang theo một loại khát vọng. "Tiểu đệ, chờ diệt xong Thiết Vân, giết Sở Diêm Vương, chúng ta liền mang theo cho cốt của nhị ca cùng lên núi đi, trở lại nơi mà chúng ta đã đến, cả đời này cũng không đi nữa, có được không?" "Trở lại nơi chúng ta đến nữa, cả đời này không đi nữa." Âm Vô Thiên thì thảo lặp lại một câu, trong mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ. "Được." Huynh đệ hai người cũng không nói chuyện nữa, một người nằm một người ngồi, đều dừng tất cả động tác lẳng lặng đến xuất thần. Trên mặt nguyên bản là âm lãnh kiệt ngạo, đều mơ hồ lộ ra một cỗ kỳ vọng, tựa như cuộc sống trong tưởng tượng kia đã ở gần ngay trước mắt. Không khí trong phòng mơ hồ, như có như không, bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên. Âm Vô Thiên từ trong cửa sổ hướng ra bên ngoài nhìn thì chỉ thấy cảnh mộng hồn đang bước nhanh tới, vẻ mặt phấn chấn. Ở phía sau hắn còn đi theo một người trẻ tuổi, hai tay bắt sau lưng, thản nhiên dư bước, tựa như đang ở trong tổng bộ lâm thời của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đi du ngoạn vậy. Âm Vô Thiên nhất thời cảm thấy quen mặt, chờ đến gần thêm chút nữa vừa thấy nhất thời chấn động. Âm Vô Pháp thấy sắc mặt của hắn không đúng liền hỏi lại: "Làm sao vậy?" "Là Cảnh đại ca đã trở lại." Âm Vô Thiên nuốt nước miếng. "Tứ đệ, tứ đệ." Cảnh Mộng Hồn một bước vọt vào trong phòng nói: "Tứ đệ, ngươi cùng vị Dạ công tử này đi tới chỗ Tảng Chân Các nhìn xem, nếu là Dạ công tử cần cái gì ngươi cứ lấy đi không sao." "Ngươi, Tảng Chân Các?" Âm Vô Thiên vừa định nói một câu chỗ chúng ta làm gì có Tảng Chân Các, chỉ có một nơi chúng ta cùng giấu bảo vật mà thôi, lại thấy Cảnh Mộng Hồn liên tục hướng về mình dùng ánh mắt ra hiệu biểu tình lo lắng. "Được." Âm Vô Thiên nhất thời hồi phục tinh thần lại rồi một lời đáp ứng. "Ờ, người hết sức tiếp đón Dạ công tử cho tốt, có cần gì cũng không cần phải thông qua ta." Cảnh Mộng Hồn rất quyết đoán vung tay lên nói: "Ta đi lấy chút đồ rồi lập tức trở về, tướng gia còn đang chờ ta." Khi nói tới đây thì Sở Dương mới chậm rãi đi tới. Âm Vô Thiên nhất thời nét mặt già nua đỏ lên, nhớ tới bộ dáng dọa người ngày đó mình bị Úy công tử đánh, một chút nghẹn khuất hướng về phía trước thì lễ, thì ra là ân công. Âm Vương Tọa không cần khách khí, Sở Dương cười dài nhìn hắn tựa như đã nhìn ra suy nghĩ của hắn, liền thân thiết an ủi: "Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Tứ Vương Tọa co được giãn được mới là chân anh hùng." Âm Vô Thiên gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc cảm kích. Lúc này Cảnh Mộng Hồn chỉ sợ Đệ Ngũ Khinh Nhu phải chờ lâu, liền vội vã cùng Sở Dương chào một tiếng rồi hướng Âm Vô Thiên dặn dò: "Ngàn vạn lần nhất định phải bồi khách cho tốt, trăm ngàn lần đừng để khách quý thất vọng." Lúc này mới tất tả rời đi. Âm Vô Pháp trên giường cố gắng dựng thân thể dậy, nhìn Sở Dương trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn nhìn thấy Sở Dương, không biết tại sao trong lòng lại có một loại cảm giác mơ hồ giống như đã từng quen biết, nhưng khuôn mặt này thì quả thật chưa từng gặp qua. Ông vô pháp đang suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy Sở Dương đã quay đầu nhìn mình, liền nhíu mày nói, đây là Gia Huynh, huynh trưởng ruột của ta. Âm vô pháp nói, huynh trưởng ruột thịt của ta, tên Âm vô pháp. Âm vô thiên giới thiệu đến, đột trên trong lòng khẽ động, tiến lên một bước, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Dạ công tử, tài hạ có một yêu cầu quá đáng. Gia Huynh bị thương tới nay nửa người dưới toàn bộ không có trì giác, bị tê liệt ở trên giường. Công tử thần thông quảng đại, xin hỏi có biện pháp nào không? Bị thương sao? Sở Ngữ Tọa vẻ mặt buồn bực nói. Bị thương gì mà nghiêm trọng như vậy? Trung Châu có quá nhiều lang trung, đều không có nhìn ra bị thương gì. Trên mặt Âm Vô Thiên lộ vẻ căm giận nói. Chỉ biết là kinh mạch nửa người dưới không biết vì sao đột nhiên lại hoại tử. Sở Dương cau mày nói. Ồ, vậy sao? Để ta xem. Hắn đương nhiên biết lý do tại sao, bởi vì lúc Âm Vô Pháp bị thương, hắn ở ngay bên cạnh đứng nhìn, có thể nói là một trong những đầu sỏ gây nên tội. Bây giờ để cho hắn đến chẩn đoán, đó là tuyệt đối so với cái gọi là thần y còn muốn chính xác hơn. Hắn giả bộ vươn hai ngón tay, đặt lên uyển mạch của Âm Vô Pháp, hơi nhắm mắt lại, tựa như đang trầm tư xem xét. Âm Vô Pháp cùng Âm Vô Thiên đều tràn ngập mong ngóng nhìn trên mặt hắn, trông cậy vào vị Dạ công tử thần thông quảng đại này có thể có được biện pháp. Từ phần eo trở xuống thì kinh mạch đứt vỡ, tới xuống thân dưới. Về phần kinh mạch xuống chút nữa tuy rằng bình yên vô sự nhưng lại mất đi cội nguồn, trở thành là nước không nguồn, cây không rễ, đã vô dụng rồi. Sở Dương giả bộ thở dài nói, người hạ thủ này, lòng dạ đúng là đủ độc ác. Âm Vô Pháp và Âm Vô Thiên đều rùng mình. Xin nói rõ, đây chính là vô hình kiếm khí, thân sắc của Sở Dương trầm trọng nói, kiếm khí ác độc đem kinh mạch phần eo hoàn toàn đánh hỏng, thương thế này không có thuốc nào cứu được. Vô hình kiếm khí, không có thuốc nào cứu được ư? Hai người đồng thời thất hồn lạc phách, đồng thời trong lòng nghi hoặc hẳn lên, lúc nào vậy mà bị dính vô hình kiếm khí vậy? Hơn nữa vô hình kiếm khí này chính là trong lúc hoàn toàn không có phòng bị người ta xuống tay. Trên mặt Sở Dương cũng lộ vẻ mặt trầm tư, không thể hóa giải nói. Âm Vương Tọa, lấy tu vi vương tọa của ngươi, như thế nào sẽ lại hoàn toàn không có tri giác chứ? Chỉ có ở thời điểm hoàn toàn không có lực kháng cự mới có thể xuất hiện cái loại tình huống hoàn toàn hư hỏng này. Mà kỳ quái nhất là ngươi vậy mà không biết ai xuống tay. Âm Vô Pháp và Âm Vô Thiên, huynh đệ hai người đồng thời sắc mặt đại biến nhìn nhau, đều là thấy được vẻ hoài nghi cùng phẫn hận trong mắt đối phương. Một khi đã vậy, liền là không phải bị thương ở trong lúc hỗn chiến, mà có thể có loại cơ hội này, chỉ có một người duy nhất, đó chính là Trình Vân Hạc, tay chân đắc lực của đệ ngũ tướng gia. Thật ra thì Âm Vô Pháp đối với thương thế của mình vẫn rất kỳ quái, trí nhớ của hắn liền đến từ trong tầng tầng những bao vây, lao tới mới dừng. Mà khi đó thì mình sau khi được Khổng Thương Tâm cứu ra, vẫn là dùng hai chân để chạy về. Khi đó có thể khẳng định chính mình tuyệt đối không nhận phải công kích như vậy, mà công kích như vậy rất rõ ràng chính là bị người khác ác ý thương tổn. Sau đó mình liền lâm vào hôn mê, thời gian dài đến cả một tháng. Sau khi tỉnh lại thì nửa người dưới liền tê liệt. Ở trong một tháng này thì chỉ có Trình Vân Hạc là luôn canh giữ bên người. Nhưng chỗ này thì lại xuất hiện vấn đề. Trình Vân Hạc rõ ràng là không biết võ công. Hắn làm sao có được vô hình kiếm khí? Nhưng nếu không phải là hắn thì người khác căn bản không có cơ hội ra tay như vậy. Có thể hay không là Trình Vân Hạc an bài cho người khác làm. Huynh đệ hai người bọn họ nhìn nhau đều là nghi hoặc trong lòng. Không biết trong lòng Sở Dương lại càng thêm kinh ngạc. Ở lúc mà Trình Vân Hạc mang theo Âm Vô Pháp trở về, thì mình cùng Cố Độc Hành rõ ràng tận mắt nhìn thấy thi thể của Âm Vô Pháp, hơn nữa đã đông lạnh thành một khối băng. Như thế nào bây giờ rõ ràng lại xuất hiện ở đây? Nếu không phải là Sở Dương hai kiếp làm người, thần kinh sớm đã tôi luyện giống như sắt thép, giờ khắc này chỉ sợ đã phải sợ hãi vãi cả ra quần. Kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ, thì ra tên khốn kiếp này không có chết, trong lòng của Sở Dương nhắc tới. Kỳ lạ thật. Âm Vô Thiên mở miệng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sắc mặt hai huynh đệ đều rất khó coi, nhưng trước mặt Sở Dương là một người ngoài, họ không tiện nói ra khỏi miệng. Tiểu đệ, ngươi bồi Dạ công tử đi làm việc chính đi. Âm Vô Pháp thúc giục, hắn cần có thời gian tĩnh tâm xuống để có thể tiện tình suy nghĩ. Âm Vô Thiên đáp ứng một tiếng xoay người, Dạ công tử mời. Sở Dương đi ra cửa, ở một khắc này Âm Vô Pháp nằm trên giường đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Dạ công tử, chẳng lẽ ngài là người của Dạ gia Thượng Tam Thiên? Sở Dương bước chân hơi dừng một chút cũng không quay đầu lại, lại từ từ nói. Âm Vương Tọa cũng biết Dạ Gia sao? Nói xong hắn không thèm nói nữa mà cứ thế cất bước đi. Ở phía sau hắn trên mặt Âm Vô Pháp xẹt qua một tia thoải mái. Thực sự là Dạ Gia, khó trách lão đại lại tôn kính hắn như vậy. Nếu người của Dạ Gia như vậy thì cảm giác quen thuộc trong lòng mình có thể là ảo giác thôi. Nằm lâu thì ngay cả ảo giác cũng xuất hiện, sắc mặt Âm Vô Pháp âm trầm đến dọa người, trong miệng lại lẩm bẩm Trình Vân Hạc. Rắc một tiếng, chính là cái tay vị bên phải ở mép giường, trong vô ý thức tay phải hắn nắm chặt lại cạnh giường, đem mặt mảnh gỗ giường bóp thành phấn mạt. Dạ công tử, mời. Đây là kim mã, à, là chỗ chân quý tư nhân của Cảnh đại ca chúng ta. Âm Vô Thiên dẫn Sở Dương quẹo trái vòng phải rồi rời khỏi tổng bộ lâm thời, vậy mà đi tới hậu viện của một cái tiểu trạch viện. Ở sau khi nói mấy câu thì mấy tên đại hán thủ vệ yên lặng nấp ở một bên. Âm Vô Thiên vươn tay trên một gốc đại thụ nhấn một cái, thanh âm két két vang lên rất nhỏ, rồi toàn bộ một gốc cây cành lá rậm rạp, một người ôm không hết đột nhiên lại xê dịch sang ngang hướng một bên lệch đi, lộ ra một phiến đá thật lớn. Đem phiến đá rời ra thì lộ ra một cái thông đạo đi thông xuống dưới lòng đất. Đây là hậu viện của đệ ngũ tướng gia. Âm Vô Thiên nhàn nhạt nói, cũng là nơi an toàn nhất toàn bộ thành Trung Châu này. Hậu viện của đệ ngũ Khinh Nhu, thân sắc của Sở Dương khẽ động rồi nhẹ nhàng lặp lại một câu. Cái này ngược lại thật là ngoài ý liệu, nơi này lại là hậu viện của đệ ngũ Khinh Nhu, như vậy đệ ngũ Khinh Nhu giấu bảo vật cũng có thể chính là ở nơi này sao? Một đường đi xuống phía dưới vậy mà liên tục có tới 3 cái cửa đá, sau đó là 3 cái cửa chính, được tinh cương chế tạo, mỗi cái đều dày đến mấy thước. Sở Dương trông thấy cũng phải âm thầm tặc lưỡi. Cái mật độ phòng vệ bậc này quả thực là không thể tưởng tượng. Như vậy bên trong này đến tuột cùng là có trọng bảo loại nào? Rốt cuộc thì không gian phía trước chậm rãi nổi lên, đi đến cuối song song hai cái cửa bằng tinh cương. Nơi này chỉ sợ đã ở dưới lòng đất phải hơn 30 trượng, khoảng chừng 100 thước, nhưng lại khô ráo một cách thần kỳ, không hề có nửa điểm ẩm ướt, không nữa, không khí còn tươi mát giống hệt như trên mặt đất. Chỉ nhìn cái kho bảo tàng này liền biết phải tiêu phí bao nhiêu sức người sức của mới làm ra được. Bên trong này là dược liệu, còn một bên này thì có một chút đồ vật quý hiếm. Âm Vô Thiên cười giải thích, Dạ công tử cần những gì? À, chỉ cần một chút dược liệu. Ngày đó cùng Quý công tử đánh nhau một trận, đánh suốt mấy ngày mấy đêm, bị một chút thương thế cần phải trị liệu. Sở Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói, hơn nữa kiếm của ta cũng bị Quý công tử trực tiếp đánh nát, cũng cần một chút tài liệu, một lần nữa chế ra một thanh. Âm Vô Thiên nhất thời bội phục hết lời. Cùng Quý công tử đánh mấy ngày mấy đêm, lại có thể chỉ bị một chút thương thế nhỏ. Hơn nữa Quý công tử vậy mà có thể đem kiếm của vị Dạ công tử này trực tiếp đánh nát. Công tử hào môn số 1 của Thượng Tam Thiên dùng kiếm, liệu có thể là mặt hàng bình thường hay sao? Vậy chúng ta xem thuốc trước như thế nào? Thái độ của Âm Vô Thiên càng trở nên cung kính thân thiết nói, thương thế cũng không thể kéo dài. Cũng được, Sở Dương gật đầu mỉm cười, Tứ Vương Tọa quả nhiên là thận trọng. Đây đúng là sự tán dương đối với Âm Vô Thiên về sự quan tâm đến thương thế của mình. Âm Vô Thiên được yêu thương mà sợ hãi, liền thanh nói, nên vậy, nói xong liền lấy ra một khối nam châm có hình thù kỳ lạ của Cảnh Mộng Hồn lưu lại khảm vào trên vách tường trong một cái rãnh lõm, sau đó lại dùng chìa khóa cắm vào dạo qua một vòng, cuối cùng một cước dẫm lên trên phương vị ở giữa mặt đất, cửa tinh cương không một tiếng động liền hướng một bên chậm rãi trượt ra. Đây là 3 cái khóa thiên cơ, nếu là lúc mở cửa có gì sai sót sẽ lọt vào 81 loại cơ quan công kích ở đây. Hơn nữa bên trên cũng sẽ lần nhận được cảnh báo. Âm Vô Thiên mỉm cười nói, chà, cực kỳ nghiêm mật. Sở Dương thầm khen, trong lòng lại nghĩ đến, cái này chẳng phải là nói ta chỉ có thể đi vào một lần này thôi sao, còn muốn vụng trộm tiến vào lần nữa thì vô cùng khó khăn. Nếu là như thế, nếu không từ trong này cướp đoạt bốn phía một chút, thì như thế nào mà không làm chính bản thân mình thất vọng? Như thế nào không làm thất vọng một phen tấm lòng của mấy vị vương tọa ở Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này? Cửa mở, Sở Dương liền phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt hắn rõ ràng xuất hiện một cái thông đạo thật dài. Hai bên sườn thông đạo đều là từng mảng những huyền băng ngọc quý. Đây chính là có thể bảo trì linh dược, dược lực không có tản mạn khắp nơi. Mặc kệ là vị thuốc gì, chỉ cần cất vào những ngăn tủ như vậy thì đó chính là cam đoan hoàn hảo không tổn hao gì. Xem nơi này tủ cao hơn cả đầu người, lại xếp dài mấy chục trượng thành hai dãy. Những ngăn tủ này phân ra làm 4 tầng cửa, Âm Vô Thiên không phải là không kiêu ngạo giải thích. Ngăn tủ ở phía trên đều có một cái nút ấn, nhấn một cái thì sẽ mở ra, thẻ bên trên chính là phân loại bằng tên, ngay cả một ít đồ chân quý của Đệ Ngũ Tướng Gia cũng để ở đây. Sở Dương nhìn từng cái thẻ, rồi rậm rạp dán kín chính giữa mỗi cái ngăn tủ, dược lý, danh sách sử dụng đều được ghi lại kỹ càng, thậm chí là nơi sinh, năm sinh, vân vân cũng đều có sự miêu tả. Chết còn mẹ, phát rồi, trong lòng Sở Dương đã có chút kích động. Đồ chân quý của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng để ở nơi này sao? Ha ha, thật là làm cho lão tử hưng phấn. Xem bộ dáng nơi này, chỉ sợ nếu so với trong hoàng cung của Thiết Vân cùng với hoàng cung Đại Triệu còn muốn chân quý hơn nhiều, hơn nữa khẳng định là chất lượng chắc chắn tốt hơn. Trong ý niệm của Sở Dương, Cửu Kiếp Kiếm Linh bất đắc dĩ thở dài. Tà khéo, lão tử thật vất vả mới đem những thứ dược lực này dùng xong, như thế nào lúc này mới không tới mấy ngày thời gian, lại để thằng khốn này tìm được một cái địa phương như vậy. Những dược lực này đều thu hết vào rồi, cho dù là có 1000 tên Sở Dương cũng không thể chống đỡ được bạo thể mà chết. Dạ công tử, cần những vược vật gì? Âm Vô Thiên mỉm cười hỏi. Không vội, để ta tinh tế tìm xem đã. Sở Dương mỉm cười tao nhã, nơi này chất lượng thực sự làm cho người ta ngoài dự đoán à. Nói xong hắn đi đến trước mặt ngăn tủ thứ nhất, nhấn vào cái nút, kéo mở cửa ra, nhất thời một mùi nhân sâm đặc hữu xông vào chóp mũi. Sau khi kéo ra rõ ràng chính là 3 gốc nhân sâm, đều đã có mũi, có mắt, có tay, có chân, giống như hình người rồi. Một loại này, 8 cái ngăn tủ đều là nhân sâm. Từ một cái này bắt đầu, có giá sâm bình thường, có hồng ngọc sâm, tuyết sâm, huyết sâm, bạch sâm, tử ngọc sâm, rồi vân vân. Mỗi loại một loại năm, đều đã ngoài 500 năm. Âm Vô Thiên cười, rồi chỉ trỏ giới thiệu. Sở Dương thở hắt ra đem cái ngăn tủ này đẩy vào, sau đó kéo ra liền nhau những cái ngăn tủ kia, chỉ là tay phải của hắn lại gắt gao dính ở sườn ngoài của ngăn tủ cũ, cứ như là vô ý thức đỡ lấy nó. Sau đó hắn kéo ra một cái thì lại đóng vào một cái, rồi lại kéo ra một cái, nhưng mỗi một lần tay phải hắn nhất định phải đặt trên một cái ngăn tủ mà lúc trước đã xem kia. Trong nháy mắt đã xem liền mười mấy cái ngăn tủ, Sở Dương đứng dậy có chút bất đắc dĩ, lại có chút thất vọng lắc đầu. Dược vật ngược lại còn có thể, nhưng chỉ tiếc là số năm không đủ, ta lại đi xem mấy cái khác vậy. Ặc, đang thổi đến mây mù dày đặc, Âm Vô Thiên có chút hổ thẹn đỏ mặt. Đang chém gió, thuốc ở nơi này của chúng ta nhìn đến thì vô luận là một cái ngăn tủ nào đều là bảo vật vô giá, nhưng là Dạ công tử đã xem tới mười mấy cái ngăn tủ, vậy mà không nhìn chúng cái nào. Công tử của hảo môn Thượng Tam Thiên quả nhiên không giống người thường, cái dạng kiến thức này, nhãn lực này, từng cái đều là sự khác biệt về mặt cảnh giới và đẳng cấp. Sau đó Dạ công tử lại kéo ra một ngăn tủ xem, rồi lại đóng lại, lại kéo ra. Mũi kiếm của Kiều Quyết Kiếm hưng phấn đến sắp phát điên. Hạnh phúc, nó quá hạnh phúc rồi. Mỗi khi Sở Dương kéo ngăn tủ ra đóng lại thì Kiều Kiếp Kiếm mũi kiếm liền lén lút từ trên đầu ngón tay phải hắn thò ra, sau đó không một tiếng động chui vào trong ngăn tủ đã đóng, rồi ăn rất nhiều đặc sản, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Mũi kiếm Kiều Kiếp Kiếm tự như cũng biết thời gian cấp bách, vì thế nó không tiếc cùng với Kiếm Phong đạt thành hiệp nghị, hợp tác chia đều. Kết quả là cái tốc độ hấp thu này đã trực tiếp đạt tới tốc độ thần tốc. Đi vào vừa đụng chạm, xoát một tiếng, cái tiếng kêu gì cũng không có. Lúc trước hấp thu qua nhân sâm, từng gốc đều biến thành cây củ cải khô nho nhỏ, là càng không cần phải nói là có cái dược lực gì. Mũi của Kiều Kiếp Kiếm hấp thu, Kiếm Phong thì khuân vác, theo sự phối hợp càng lúc càng hợp ý, thì kết quả là tốc độ của hai tiểu tử kia càng lúc càng nhanh. Sau khi hấp thụ được mười mấy cái ngăn tủ, kiếm linh rốt cuộc cũng không chịu nổi cô đơn mà gia nhập vào trong đó. Không có cách nào khác, Kiều Quyết Kiếm hấp thu tất cả đều là tinh hoa, còn lại cái cặn bã gì cũng là dược lực cực kỳ quý giá. Những cái này toàn bộ chất chồng trong kinh mạch Sở Dương đã sắp không thể chống đỡ nổi. Vì thế mũi kiếm trộm, kiếm phong chuyển, kiếm linh liền phụ trách, lại từ bên trong kinh mạch từng chút một rút ra, rồi rút ra đến bên trong Cửu Kiếp không gian, mọi người phân công hợp tác rất nhịp nhàng. Tốc độ đóng mở tủ của Sở Ngự Tọa cũng vì thế mà càng lúc càng nhanh, cứ bốp một tiếng mở ra, rồi bốp một tiếng lại đóng lại. Hắn làm việc này một cách vô cùng sảng khoái. Trong mật thất này gần như là kim mã kỵ sĩ đường những năm gần đây cướp đoạt khắp nơi, thậm chí là linh dược, dọa dẫm vơ vét trộm cướp mà có. Còn có một bộ phận tương đối lớn là đối với những quan viên phú hào, sau khi lục soát nhà, diệt tộc đi ra. Phàm là đồ có giá trị hầu như đều bị gom đến nơi này. Kim mã kỵ sĩ đường vì thế còn có một cái cơ cấu chuyên môn dùng để xem xét phân loại. Phàm là trên cấp bậc thì mới có thể thu, gần như chính là một loại Toàn bộ lực lượng mũi nhọn của quốc gia đồng thời hoạt động, hơn nữa còn bao gồm các loại không từ thủ đoạn. Như vậy cái này phải đếm là bao nhiêu mới đủ. Huống chi trong đó còn có những bảo vật chân quý bao năm qua của bản thân đệ ngũ Khinh Nhu cất trữ. Những cái này càng là khó lường hơn, phần lớn là của những nhà giàu, những gia tộc lớn của Đại Triệu phái người đưa cho đệ ngũ Khinh Nhu. Những đại môn đại phái cho rằng có thể lấy ra, chẳng lẽ còn có thể có thứ kém sao? Nhưng mà hiện tại tất cả đều gặp bi kịch cả rồi. Sở Diêm Vương giống như thổ phỉ qua đường, bắt đầu chấp hành chiến sách tam quan, trộm sạch, lấy sạch và cướp sạch. Sau đó còn phải kiểm tra một cái siêu cấp vô đối cùng với khí độ hào môn số 1 của Thượng Tam Thiên ra mà nói chuyện. Ngẫm lại nó khó cỡ nào. Làm chuyện xấu tuyệt đến mức muốn làm thành thánh nhân. Sở Ngự Tọa lần lượt càn quét mà vẻ mặt lại còn không cho là đúng, thỉnh thoảng còn lắc đầu thở dài. Cái này đáng tiếc, nếu có thể nhiều hơn 300 năm thì... Chà, cái này ngược lại không tốt, nhưng bảo toàn khá là hoàn hảo. Chỉ tiếc là cái màu sắc không chuyển sang màu trắng, thiếu một chút nội hàm. Chà, cái này không được, nhìn không đẹp. À, cái này, đáng tiếc cái gốc huyết liên hoa này như thế nào không thể để nó nở nhiều thêm vài năm nữa. Chỉ cắm có vài năm thôi, tiếc thật. Cái này đào móc không chuyên nghiệp à, đã chặt đứt nhiều rễ của nó như vậy còn có tác dụng gì? Cái này... Còn mẹ nó, cái này dùng để muối dưa đi. Ta không còn lời nào để nói. Cái tờ đan này cũng quá là đáng tiếc rồi. Bảo chân thiên phẩm các ngươi những người này chỉ có mấy thứ này thôi sao? Ai chả, nói gì đồ tốt chứ. Một bên oán giận, một bên hạ thấp đối phương, một bên liền ở dưới mí mắt người ta đánh cắp bốn phía, bất kể trong miệng hắn đang nói cái gì. Âm tứ vương tọa luôn luôn đi cùng ở một bên, ngay từ đầu còn đắc ý rảo rạt để khoe khoang, đến lúc này thì mặt đỏ tai hồng, ậm ừ không dám lên tiếng. Thực sự là không chui vào cái lỗ nào được, thứ nhà mình xem là bảo bối ở trong mắt người khác trái lại khinh thường như muốn bỏ đi, loại cảm giác này thực sự khó có thể hình dung nổi. Sở Dương không lâu sau, điều tra xong một dãy lớn bên trái, sau đó rời trận địa đến bên phải, vẫn như cũ, đóng mở trộm là một quy trình khá là hoàn hảo. Chẳng qua lần này hắn cũng ít nhiều giả bộ một chút, chung quy cũng không thể một mực xem xong mà cái gì cũng không lấy, vậy thì cũng là tầm mắt quá cao rồi. Vì thế cho nên, ai chả, cái này miễn cưỡng lấy một gốc đi, từ trong 10 gốc lấy ra một gốc nhỏ nhất. Hắc hắc, Dạ công tử, lấy nhiều một chút cũng không sao, Âm Vô Thiên ân cần nói. Các ngươi ở nơi này cũng không có nhiều đồ tốt, mấy thứ này tuy rằng không được tốt lắm nhưng ở Hạ Tam Thiên mà nói cũng coi là khó có được. Sở Dương ra vẻ đạo mạo, đạo đức nói, ta cầm nhiều lắm cũng không thích hợp. Lời này nói ra được, bản thân Sở Ngự Tọa trong lòng cũng cảm giác chính mình là hơi đỏ mặt một chút. Cầm nhiều không thích hợp ư, ngài cũng đã dọn sạch con cụ nó kho của nhà người ta rồi, nói như thế nào ra khỏi miệng được như vậy. Âm Vô Thiên thật sự là cảm thán, đúng là phong phạm của công tử thế gia, chỉ cần là suy nghĩ, làm người bậc này đặt vào bản thân mình, hay hoàn cảnh của người khác liền đã đủ làm cho người ta khâm phục. Lúc sau không quá một canh giờ, Sở Dương đã đem toàn bộ những ngăn tủ ở đây càn quét một lần, nhưng ý vẫn chưa tận, trong tay hắn chỉ cầm có 4-5 cành dược liệu, liền quay đầu nhìn Âm Vô Thiên nói, những cái này miễn cưỡng có thể sử dụng. Âm Vương Tọa có điều không biết, tâm pháp Dạ gia chúng ta có chút đặc thù cho nên vật chữa thương này liền cũng có vẻ là có chút không giống người thường. Tự nhiên nếu là có 9 đại kỳ dược, cái loại bảo bối như vậy mà nói, vậy thì không cần dùng đến những cái này nữa. Sở Dương khá là kỳ quái, dược vật nơi này tuy rằng nói chất lượng đều rất tốt, số lượng cũng rất nhiều, hầu như mỗi một món đều là dược liệu quý hiếm, khó tìm hiếm gặp. Thế nhưng 9 đại kỳ dược trong truyền thuyết lại là một gốc cũng không thấy. Cái này không đúng nha. Lúc trước mình còn cắn nuốt một mảnh linh ngọc sâm cơ mà, nó đâu rồi? Thì ra là thế. Âm Vô Thiên thoải mái nói, lập tức trên mặt hắn lộ ra một vẻ khó xử. Chẳng qua 9 đại kỳ dược, ta nhớ rõ là cháu lớn của tướng gia, hẳn là có. Chẳng qua cái kia dù sao cũng là vật dùng để cứu mạng, bình thường là đều mang ở bên người. Rốt cuộc ở nơi nào ta cũng không biết, mà tướng gia bây giờ lại không có ở nơi đây, ở Hồ Hòa Hoa. Nếu như Dạ công tử đợi thêm lát nữa tướng gia trở về thì khẳng định sẽ nguyện ý lấy ra. Thì ra là thế, Sở Dương mỉm cười khoan hồng độ lượng nói. Không sao không sao, bằng này cũng là đủ rồi, sẽ không cần phiền toái để ngũ tướng gia. Hắn làm trộm, hơn nữa thân phận vô cùng mẫn cảm, nào dám đối diện với đệ ngũ Khinh Nhu. Đi trước, nhìn xem có tài liệu luyện kiếm tốt gì không, Sở Dương liền thản nhiên cười nói. Hy vọng có thể có chút thu hoạch. Thúc giục một chút miễn cho người này lại ở kho kiểm tra cái gì. Đúng đúng, mời Dạ công tử đi bên này. Âm Vô Thiên liền vỗ tay một cái cao hứng nói. bên kia tài liệu nói vậy sẽ không làm cho Dạ công tử thất vọng. Hy vọng là thế, Sở Dương lạnh nhạt cười nói, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, thật ra dược liệu bên này ta cũng không hề thất vọng, quả thực là quá vẹn toàn, không biết để Ngũ Khinh Nhu sau này biết được sẽ khóc như thế nào đây. Hai người rời khỏi, sau đó Âm Vô Thiên cẩn thận khóa cửa lại. Khởi động cơ quan phải bận rộn mất một hồi. Sở Dương ở một bên mỉm cười chờ đợi, thật ra hắn rất muốn nói là ngươi không cần vội, hiện tại bên trong này cái gì cũng không còn nữa, cho dù có mở rộng cửa cũng chẳng chó nào nó mò vào. Sau đó Âm Vô Thiên lại mở cửa bên kia ra. Dạ công tử, xin mời. Sở Dương đi vào đưa mắt nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Bên này cũng phải lớn bằng bên kia, một cái thông đạo dài thật dài, lại có thể còn kéo dài ra vài cái căn phòng. Bên trong chồng chất tràn đầy, tất cả đều là các tài liệu khoáng thạch. Vẫn thiết, tinh thần cương, kim long ngọc, rồi mặc cường xích hồng thạch, bạch tinh, thiên hồn ngọc. Cửa vừa mở ra thì các loại hảo quang cùng nhau lóng lánh hầu như đập thẳng vào mặt Sở Dương. Tài liệu xác thực là không ít ha. Sở Dương mở miệng thở dài một tiếng. Âm Vô Thiên đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại buồn bực. Nếu tài liệu không ít thì ngươi thở dài cái gì? Không biết Sở Dương thở dài một tiếng này là buồn bực. Hàng thật giá thật, tài liệu tuy rằng có không ít, cũng là 10 phần đẹp đẽ, nhưng mà tài liệu này đều là ở bên ngoài, không có gì che chắn. Chính mình ở bên người đi theo một cái bóng đèn siêu cấp một tấc không rời, thì như thế nào ăn trộm được đây? Vì thế Sở Ngự Tọa mới thở dài. Lúc này đây rốt cuộc là vô kế khả thi, xem ra thật chỉ có thể lựa chọn vài khối trong đó. Cái này thực sự là lòng tham không đáy, hắn thu được nhiều dược liệu như vậy đã xem như thắng lợi siêu cấp trở về. Hơn nữa khoáng thạch này tuy rằng quý hiếm nhưng về sau vẫn có cơ hội, vô luận là trung tam thiên hay thượng tam thiên thì mấy thứ này đều không thiếu. Nhưng mắt thấy chỉ có thể chảy nước miếng mà nhìn, một chút cũng không mang đi được, thực sự là một việc khiến người ta buồn bực. Sở Dương cất bước đi vào, Âm Vô Thiên theo sát phía sau. Lúc này đây Sở Ngự Tọa xuất ra bản lĩnh thật sự, cẩn thận lựa chọn. Một khối này vậy, Sở Dương chỉ vào khối kim long ngọc, còn phiền Âm Vương Tọa lấy ra cho ta. Tốt, Âm Vô Thiên không nói hai lời đem khối kim long ngọc này đưa tới. Kim long ngọc truyền thuyết trong đó ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, bình thường loại ngọc này đều là ẩn sâu dưới lòng đất, khó lòng nhìn thấy. Sở Dương trong lòng khó tránh khỏi những suy nghĩ, loại lực lượng kỳ lạ này chẳng lẽ là lực lượng của long tộc mấy vạn năm trước sao? Bất quá điểm này cũng là không thể xác định. Khối này cũng có thể, Sở Dương chỉ vào một khối thiên hồn ngọc lớn bằng nắm tay, không thành vấn đề. Vương Tọa rất rõ ràng, thậm chí còn cao hứng đáp, xem ra tài liệu bên này hắn có vẻ để mắt nhiều, còn có khối này. Sở Dương chỉ vào một khối tử tinh, cái khối tử tinh này thực đúng là không nhỏ. Được, Âm Vô Thiên chịu khó di chuyển ra ngoài. Còn có cái này, Sở Dương cố nén kích động trong lòng, lại chạy tới cái phòng nhỏ tận cùng bên trong. Ngoài dự liệu là đây lại có một khối đồng vân cương to bằng đầu người, cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Còn có nữa không? Âm Vương Tọa hỏi. Bằng này rèn một thanh kiếm chắc là đủ rồi. Sở Dương mỉm cười vỗ trán nói, quên. Phải có tài liệu chú thích, mượn cái khối tinh thần cương này vậy. Nếu Âm Vương Tọa thấy còn chưa hết, xem ra chưa tới điểm mấu chốt, Sở Dương tự nhiên phải thuận thế mà xuống lừa, lấy thêm được khối nào hay khối đó. Về sau này loại cơ hội này cũng không có nữa. Thế này thôi, Sở Ngự Tọa vỗ tay. Không thành vấn đề, để ta giúp ngài vận chuyển ra ngoài. Âm Vô Thiên nhếch miệng thẩm nghĩ, Dạ công tử này cũng thật là, nhiều tài liệu như vậy mà chỉ cần một chút này, tuy rằng nhiêu đây tạo ra vài thanh kiếm cũng có thừa, nhưng tài liệu tốt như vậy ai cũng không ngại nhiều một chút, nếu là ta thì liều mạng cũng muốn lấy thêm mấy khối. Lấy nhiều thì ta hồi báo cũng phải nhiều, Sở Dương mỉm cười, Phong Độ có thừa nói, mấy thứ này ở trong tương lai ta đều sẽ bồi thường lại, cuộc đời tài hạ có một thói quen chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác. Thì ra là thế, Âm Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rồi bội phục sát đất nói. Tại hạ, ở tại cái thế đạo này, thấy rằng người giống như Dạ công tử thực sự là càng ngày càng ít. Sở Dương vuốt cằm mỉm cười, thầm nghĩ, người có thể ăn trộm giống như ta vậy, toàn bộ đại lục cửu trọng thiên này cũng chỉ có một nhà, không còn ai khác nữa đâu. Âm Vô Thiên hư hử đem mấy khối khoáng thạch khiêng ra, chết sống cũng không cho Sở Dương động tay, làm đủ bổn phận của một vị chủ nhân. Thẳng đến khi đưa Sở Dương về tới tổng bộ lâm thời, mới ở bên ngoài tổng bộ này chia tay, mà thở hồng hộc như trâu. Sở Dương kiên quyết cáo tử, Âm Vô Thiên sống chết giữ lại, rốt cuộc không thể lưu lại vị khách quý này. Tự mình ra tay đưa tới một chiếc xe ngựa, đưa Dạ công tử về rèn kiếm. Sở Dương ngồi trên xe ngựa, xà phù hô một tiếng rồi quất roi, xe ngựa từ từ khởi động. Âm Vô Thiên đứng ở cửa của tổng doanh, lưu tuyến không muốn rời mà phất tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn đưa Sở Ngự Tọa cảm kích phất tay cáo biệt, thực sự là một người tốt. Đi đường một đoạn thì vù một tiếng mấy khối khoáng thạch đều tiêu thất tiến nhập vào cửu kiếp không gian. Phía trước người hô ngựa hí một đội nhân mã quanh co khúc khuỷu mà đến, chính là đệ ngũ tướng gia đã quay trở lại. Không cần quản tới bọn họ, chúng ta cứ ra khỏi thành là được rồi. Sở Dương hừ một tiếng an bài cho Sa Phu. Vì thế xe ngựa né tránh ở ven đường, đợi sau khi đoàn xe của đệ ngũ Khinh Nhu đi qua, liền ra roi thúc ngựa chạy ra khỏi thành. Sở Ngự Tọa sau khi rời thành lập tức biến đổi tướng mạo, rồi hướng về phương hướng đội tàu của quân Lộc Lộc mà đi. Cái thân phận nhạc sĩ kia chưa dùng đến, rốt cuộc đến lúc cũng phải sử dụng. Chuyến đi đại triệu này rốt cuộc cũng muốn tới hồi kết thúc. Hồ Hòa Hoa đã xuất trong tầm mắt, thân hình Sở Dương xẹt đi như điện, xuyên nhanh vào bên bờ liễu ở Gia Hồ. Đột nhiên một tiếng cười khẽ chuyển đến, rồi một thanh âm giòn tan nói: "Vị công tử cá lớn kéo thuyền này, ngài đã trở lại rồi sao?" Sở Dương ngẩn người ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là ở lúc mình rời đi, dưới tảng cây liễu, một thiếu nữ áo trắng đứng cười giòn tan, mi thanh mục tú, trong hai mắt thật là linh động. Vừa thấy thì chính là một tiểu nha đầu tinh danh đáng yêu. "Hắc hắc, vì cô nương này giữa chúng ta không giống như đã từng gặp qua, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Sở Dương liền dừng thân thể lại, đi đến bên ngoài bốn trượng của thiếu nữ. "Hử, ta mời ngươi đi, ngươi cũng không đi, ta đành phải tới tìm ngươi." Thiếu nữ áo trắng cầu cầu cái mũi nói, "Lại nói ta chỉ là một người thổi sáo, nói ngươi cũng không biết." "À, Địch Tuyệt, nghe đại danh đã lâu." Sở Dương lạnh nhạt gật đầu nói, không nghĩ đến Địch Tuyệt nổi tiếng khắp thiên hạ lại là một tiểu nha đầu, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn đánh mông như vậy. "Người dám?" Thiếu nữ hởn dỗi, vậy mà còn giơ lên cái nắm đấm nhỏ trắng như tuyết để thị uy. "Có chuyện gì, nói đi." Sở Dương đang vội, hơn nữa cũng ít nhiều có chút không kiên nhẫn. Thân là Địch Tuyệt danh chấn thiên hạ, cho dù thực sự là một tiểu nha đầu, lại cũng quyết sẽ không ngây thơ, chân chất như vậy. Tiểu cô nương này thoạt nhìn thì đáng yêu, nhưng là thoáng có chút làm ra vẻ, có nghĩa là giả vờ, giả nai. Hoặc là hành động như vậy để đối phó với tuyệt đại đa số người, bao gồm cả những nhân vật giang hồ của toàn bộ Hạ Tam Thiên thì đều có khả năng thông qua. Nhưng ở dưới thần thức cường đại của Sở Dương, linh cảm siêu nhanh nhạn một tứ phẩm kiếm tôn như vậy mà nói, thì cái loại kỹ xảo đóng kịch này vẫn ít nhiều có chút ngây thơ vô số tội. "Hì hì," thiếu nữ cười nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn nói, "thật ra ta không có ý tứ gì khác, liền nghĩ tới là hỏi ngươi một chút, ngươi là người phương nào?" "Người phương nào cũng không phải," Sở Dương nhàn nhạt nói. "Ồ, vậy ngươi vì sao phải quấy rối Tiêu Tuyệt lên biểu diễn?" Thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt chợt lóe ra, nhìn bộ dáng của hắn, bộ dáng tựa như rất ngạc nhiên. "Ngươi quản ta sao?" Sở Dương nói không khách khí. "Nếu là ngươi lại dùng những trò ngây thơ này đến đối phó với ta, thì ta một câu cũng sẽ không nói." Thiếu nữ này vậy mà còn hiểu được một ít nghệ thuật câu dẫn nam nhân. Thiếu nữ giật mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn trong thần thái ngây thơ chân trật, chậm rãi từng chút một biến mất, ánh mắt cũng từng chút một trở nên bình tĩnh lợi hại. Mặt thì vẫn là khuôn mặt kia, người thì vẫn là người kia, không có chút nào biến hóa, nhưng lại để cho người ta cảm giác hoàn toàn khác, giống như là một loại cảm giác một con dê đột nhiên lột xuống lớp da dê, biến thành một con sói cô độc. "Ngươi lần đầu tiên gặp ta, như thế nào có thể nhìn thấu?" Thiếu nữ liền lạnh nhạt hỏi. Sở Dương bĩu môi nói, bây giờ trong đám thiếu nữ thực sự là đến 20 tuổi như vậy mà lại còn ngây thơ đáng yêu như thế thì đã tuyệt tích rồi, bằng không chính là một kẻ điên. Thế giới tinh thần không có bình thường. Địch Tuyệt, liệu ngươi có phải là kẻ điên hay không? Thiếu nữ sửng sốt, nói ra mục đích thật sự của ngươi đi. Sở Dương có chút không kiên nhẫn, nếu không phải là mình vừa trở về đã bị nàng đón đầu gặp phải thì liền cũng sẽ lười không thèm để ý tới nàng. Đương nhiên là muốn nói, chẳng qua ta muốn xác định trước ngươi có phải là người của Cầm Tuyệt hay không. Thân sắc của thiếu nữ trở nên nghiêm túc, đối với khốn quẫn vừa rồi bị vạch trần lẽ có thể ở trong chớp mắt này biến mất không còn bóng dáng. Cầm Tuyệt lần này đến đây bố trí 16 người, mỗi người ta ở đây đều có tư liệu. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Dương, trong đó lại không có ngươi, mà ngươi lại là ở 10 ngày trước khi Cầm Tuyệt đến nơi này đã tới, cho nên ta lo lắng, ngươi tuy rằng đảo loạn Tiêu Tuyệt lên biểu diễn, nhưng không nhất định là người của Cầm Tuyệt, có phải không? Ngươi rất thông minh, ta không phải là người của Cầm Tuyệt, Sở Dương nói rõ ràng. Vậy thì tốt rồi, vị thiếu nữ Địch Tuyệt này thần sắc lạnh lùng nói, hơn nữa công phu của ngươi rất cao, nhất là ta phái người đem con cá kia bắt tới, ngay cả miệng cá cũng móc vào móc câu. Dấu vết rõ ràng chỉ có một khả năng, đó chính là người ở dưới nước đem con cá bắt lại xong đem cái móc câu nhét vào miệng nó. Nhưng vảy cá lại nửa điểm cũng không thương tổn, cái này đã chứng minh là khinh thân thuật cùng với tính nhanh nhẹn của ngươi phải ở trên người bình thường rất nhiều. Loại linh hoạt nhanh nhẹn này trên thuyền của ta không ai sánh được với ngươi. Thiếu nữ mỉm cười dạo hoạt nói, ngươi muốn nói gì thì thoải mái nói đi. Rất đơn giản, ta cho ngươi 10 vạn lượng bạc đổi lấy ngươi làm một chuyện cho ta. Thiếu nữ mỉm cười uyển chuyển đi lên trước một bước, làm cho dáng người hoàn mỹ của mình bày ra trước mặt Sở Dương, cái bộ ngực ưỡn lên, nhẹ giọng nói, có thể chứ? Không thể, Sở Dương cự tuyệt rõ ràng, ta không có hứng thú. 10 vạn lượng bạc là không ít, lại thêm một thanh kiếm thì như thế nào? Thiếu nữ bất khuất nói, đó lại là thần kiếm xếp hạng thứ 9 của đại lục, hơn 1000 năm trước lưu truyền tới nay, thần kiếm Thu Thủy. Xuân Thủy cũng không có hứng thú, huống chi là Thu Thủy. Sở Dương bây giờ nào còn để ý tới một thanh kiếm. Lấy khối tinh thiết, rồi tùy tiện dùng kiểu kiếp kiếm đẽo gọt một chút, liền so với những cái gọi là danh kiếm kia còn phải sắc bén hơn nhiều. Nếu là thiếu nữ uyển chuyển ở trước mặt hắn vòng vo. Trong ánh mắt Thu Thủy uyển chuyển nhìn hắn nhẹ nhàng cắn môi, rồi thẹn thùng hỏi, nếu là lại thêm vào cả ta đây? Sở Dương rốt cuộc cảnh giác hẳn lên, nhìn kỹ nàng một cái nói, cô nương trả giá lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Người có đáp ứng hay không? Thiếu nữ hỏi. Đáp ứng, Sở Dương chém đinh chặt sắt, mỹ nữ ở phía trước sao có thể không động tâm? Quân tử nhất ngôn, thiếu nữ vươn một bàn tay ngọc ra. Khoái mã nhất tiền, Sở Dương chính khí nghiêm nghị hỏi. Thân là người trong giang hồ, lời hứa là quan trọng nhất, điểm này người hẳn là biết chứ. Tốt, bốp một tiếng, hai bàn tay của hai người đánh vào cùng một chỗ. Kích trưởng là thay cho lời thề. Thiếu nữ yên tâm cười rộ lên, người trong giang hồ cuối cùng là cũng vô trùng trọng tín nghĩa, người bội tín bỏ nghĩa chính là cả giang hồ khinh thường, nàng tự nhiên không nghi ngờ gì về bản thân hắn. Lần tiến tới bên cạnh lỗ tai của Sở Dương cúi đầu nói, ta trả giá lớn như vậy chính là cần ngươi đi trộm một cái đàn đến cho ta, thế nào? Trộm một cái đàn, Sở Dương nhướng mày, nhất thời hắn nhớ tới ở kiếp trước, vì sự kiện tam tuyệt thiên hạ đệ nhất tuyệt là sự tình hàng đầu này, vốn đã ổn nắm chắc thắng lợi. Vì đàn có quân lộc lộc quý như tính mạng lại đột nhiên mất đi mà chịu khổ bị thua, mà lúc đó hai đại gia tộc của Địch Tuyệt cùng Tiêu Tuyệt cũng bị người của Ám Trúc san thành bình địa, cả nhà già trẻ lớn bé ngay cả đến con chó con gà cũng không tha, thì ra đầu sỏ tội lỗi lại chính là tiểu nha đầu trước mắt thoạt nhìn nũng nịu này. Càng không nghĩ đến chính là chính mình sau khi sống lại, hoạt động trộm gà bắt chó này vậy mà có thể rơi xuống trên người mình. Đàn của Cầm Tuyệt sao? Sở Dương xác định hỏi. Đàn của Cầm Tuyệt. Thiếu nữ Địch Tuyệt kia gật đầu. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có lòng tin vào bản thân như vậy sao? Sở Dương hỏi. Trong lòng hắn không khỏi có chút kỳ quái. Tam tuyệt hội này, người nào cũng đều là mắt cao hơn đầu. Như thế nào mà người này đột nhiên lại ra một loại chiêu thức mờ ám bẩn thỉu này? Ta từng nghe qua, Cầm Tuyệt đàn ở Thiết Vân Quốc, thiếu nữ hừ một tiếng nói, ta không bằng nàng. Chẳng qua, ta mặc dù không bằng nàng, nhưng lại phải mạnh hơn so với Tiêu Tuyệt. Vậy ngươi liền trộm đàn của người ta sao? Như vậy là nói cho dù ngươi thắng thì có ý tứ gì chứ? Sở Dương liền nghênh mặt nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao thì ngươi cũng đã đáp ứng rồi. Địch Tuyển cười khẽ, khắc đắc ý nói, ta chỉ cần một cái tên tuổi thiên hạ đệ nhất tuyệt thôi, cái khác ta không cần đi nghĩ. Ta chỉ là rất kỳ quái, loại chuyện này hẳn là phải rất bí ẩn, ngươi vì sao lại tìm ta, một người ngoài như vậy để làm? Sở Dương buồn bực nói, đây đúng là chỗ mà hắn thực sự cảm thấy kỳ quái, nàng không sợ hắn để tiết lộ bí mật sao? Bởi vì người của ta bên này, Cầm Tuyệt ở nơi đó cũng sẽ có tư liệu, hơn nữa càng là đối với người của hai nhà chúng ta thì càng là phòng vệ nghiêm ngặt. Nhưng ngươi thì khác, ngươi đã phá hỏng cái buổi lên đàn biểu diễn của Tiêu Tuyệt, cái này đối với Cầm Tuyệt mà nói là có lợi, cho nên chỉ cần ngươi lộ mặt thì người của Cầm Tuyệt liền sẽ tự động tìm ngươi, hơn nữa sẽ đối đãi với người thân cận, như vậy ngươi sẽ giống như một người ngoài cuộc, nhưng thật ra so với ai khác cơ hội cũng đều lớn hơn. Thiếu nữ vặn vẹo ngón tay, cười lạnh một tiếng, Cầm Tuyệt luôn tự cho là thanh cao, nhưng lúc có thể chiếm tiện nghi thì tiểu tỷ kia cũng sẽ rất vui vẻ mà làm. Mục đích thực sự của ngươi liền chỉ vì một cái hư danh như vậy sao? Sở Dương nhấc con mắt lên liếc xéo. Thì ra là thế, ta con mẹ nó bắt con cá kéo thuyền lại có thể đưa tới loại sự tình này sao? Thiên hạ đệ nhất tuyệt, thiếu nữ oán hận nói, ngay cả là hư danh ta cũng muốn. Thiên hạ đệ nhất tuyệt sao? người không xứng. Sở Dương ói ra một ngụm nước miếng xem thường nói, nếu không phải vì quân Lục Lộc kiên trì muốn đường đường chính chính chiến thắng, giờ phút này Sở Dương có thể một đấm bóp chết nha đầu không biết sống chết này. Người mắng ta, thiếu nữ chừng mắt lên, có chút khó hiểu nổi giận. Nói vậy mà ngươi dám mắng ta? Mắng ngươi? Không chỉ mắng ngươi, ta còn muốn đánh ngươi, còn mẹ nó ta thật muốn giết ngươi mà. Nói xong liền làm, Sở Dương phất tay ra chính là một cái tát, không chút thương hương tiếc ngọc, bốp một tiếng đánh cho thiếu nữ này, xoay tròn như bông vụ, còn đang giật mình kinh ngạc. Ngươi, ngươi đã đồng ý làm rồi mà, thiếu nữ che mặt bi phẫn kêu lên, là một nam nhân, còn là một người trong giang hồ, ngươi đồng ý làm lời thề của ngươi, liền không dáng tiền như vậy sao? Đồng ý, lời thề. Sở Dương cười lạnh, đồng ý, lời thề nào? Ngươi, thiếu nữ bi phấn đến cực điểm, nằm mơ cũng không nghĩ đến liền lại như vậy. Ngươi vừa rồi còn nói quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiền. Ngươi tự lo cho ngươi đi, khoái mã mà thêm một roi thì đó chính là không thấy bóng dáng, có biết không đồ ngu. Sở Ngự Tọa trừng mắt quát, cho dù là ta không giữ lời hứa, thì làm sao, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi đi tố cáo ta đi nha, ngươi đi tuyên truyền đi nha, đỡ cờ mờ, thần mã con mẹ ngươi. Xoay người, nghênh ngang mà đi, rồi còn nhổ lại một ngụm nước bọt, xa xa chuyển đến thanh âm. Thì ra là không chỉ có trong nam nhân có con trâu ngốc, mà trong nữ nhân cũng có, không chỉ có trâu ngốc hơn nữa còn não tàn, con mẹ nó trước ngực thì giống như quả dừa chấn nước, vậy mà còn không có não. Cái này con mẹ nó thật là kỳ quái. Thiếu nữ tức giận gần như hộc máu, lúc này mới phát hiện mình vậy mà không có hỏi tên hắn, mà chính mình vì sự tình bí ẩn nên có ý phân phát thị vệ đi, trước mắt. Lấy tên lưu manh này lại không có chút nào dò hỏi. Một cơn tức giận này không hề nhỏ, cả người cũng run rẩy cả lên, lớn tiếng kêu gào, đừng để ta tra ra được ngươi là ai, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Rồi nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Sở Dương lòng vòng mấy vòng xác định phía sau không có ai theo dõi, lúc này mới sửa lại cách ăn mặc, thần không biết quỷ không hay, nhảy lên thuyền quân Lộc Lộc. Vừa mới đi vào đứng vững thì liền cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, tiếp theo là một thanh âm. Là ngươi, ngươi như thế nào mà lún lún lút lút, giống như thằng ăn trộm vậy, thiếu chút nữa là đem ngươi đánh xuống rồi. Ngươi nói câu này chính là Úy công tử. Đàn của ngươi cũng muốn bị trộm rồi, vậy mà còn có tâm tư đến quan tâm ta. Sở Dương hừ một tiếng, thân phận mới kia của ta là cái nào vậy? Đàn, có người muốn trộm đàn sao? Úy công tử biến sắc, sát nghĩ tràn ngập. Bây giờ thì hắn hẳn là sẽ không, đơn giản là người này tới tìm ta, muốn bảo ta đi trộm đàn. Sở Dương vẫn là có chút không thể tưởng tượng được, cười lên một tiếng, rất trùng hợp có phải không? Sở Dương luôn luôn khinh thường loại người, biết không phải là đối thủ của người khác thì liền dở thủ đoạn bẩn thỉu chơi xấu, giờ phút này đụng phải hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương vẻ mặt hòa nhã. Vậy người như thế nào không gọn gàng, đem hắn giết đi, Quý công tử nhíu mày nói. Vậy còn ngươi? Ngươi vì sao không đem Tiêu Tuyệt cùng Địch Tuyệt giết sạch đi? Không có người cạnh tranh chẳng phải thì nàng chính là thiên hạ đệ nhất sao? Sở Dương lật mí mắt nói. Nói những cái vớ vẩn này hữu dụng sao? Hừ, Quý công tử hừ một tiếng nói. Đi theo ta. Xem sắc mặt của người này hẳn là đã đánh chủ ý tới lời nói này của Sở Dương. Sở công tử, quân Lộc Lộc đeo mặt nạ bảo hộ bằng lụa trắng lại có thể thấy được ý cười trong mặt. Người rốt cuộc đến rồi sao? Không phải ta rốt cuộc đến rồi, mà là ngươi rốt cuộc đến rồi, Sở Dương cười nói. Ta từ lúc 4 tháng trước đã tới đây rồi. Ngươi tới cũng sớm thật, quân Lộc Lộc mím môi mỉm cười xinh đẹp. Dừng đi, còn muốn hướng Sở Ngự Tọa thỉnh giáo một chút âm luật, quân Lộc Lộc cười nói. Ngày mai liền muốn bắt đầu tam tuyệt hội rồi, trong lòng thật đúng là có chút khẩn trương. Đúng. Ngươi bây giờ bất cứ thỉnh giáo nào đều chính là loạn tâm tình của bản thân ngươi. Ngươi chỉ cần xuất ra trình độ tốt nhất liền có thể rồi. Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Nói cũng phải. Ngự Tọa mời xem. Đây là tư liệu thân phận mà chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Quân Lộc Lộc cười nói. Từ nay về sau sẽ bắt đầu. Ta gọi ngươi là Quân Thanh Dương. Quân Thanh Dương? Chà, cái tên nghe không tệ. Sở Dương cười to. Đang lúc đám người Sở Dương một mảng khoái hoạt thì Đệ Ngũ Khuynh Nhu quý phủ cũng là một mảng mưa rền gió dữ, bầu trời u ám. Thì ra sau khi Cảnh Mộng Hồn trở về, lập tức muốn đi tìm Âm Vô Thiên, sau đó dò hỏi sự tình mà mình bàn giao. Âm Vô Thiên lại nói là người thì đã sớm rời đi. Sau đó Cảnh Mộng Hồn rất thất vọng, liền hỏi là hắn cầm cái gì. Chờ sau khi Âm Vô Thiên nói ra, Cảnh Mộng Hồn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Với một gốc cây bạch thảo sâm, một mảnh lá huyết liên, rồi một gốc vô ưu thảo, một cây trường xuân đằng, một đóa hoa khai tạ, Âm Vô Thiên không hiểu về dược tính, nhưng Cảnh Mộng Hồn là một vị dược tề đại sư, bằng không thì cũng không thể chế được ra mộng hồn dịch, cái loại thuốc hay thuốc quý để giữ mạng này. Những cái này căn bản là không hòa hợp, Cảnh Mộng Hồn thì thào lẩm bẩm, hơn nữa cơ bản đều là thuốc tăng tiến tu vi. Nếu là trị liệu nội thương mà nói thì trong dược khố kia có vô số thuốc hay, so với mấy loại này mạnh hơn rất nhiều. Nói không chừng Dạ công tử thân thể khác biệt, Âm Vô Thiên nói, chẳng qua vị Dạ công tử này nói những cái này là đủ rồi, hắn cũng không muốn thiếu nhiều nhân tình. Cái này thì ta tin, Cảnh Mộng Hồn cau mày lập tức nói, mặc kệ nói như thế nào Dạ gia Thượng Tam Thiên luôn luôn là một lực lượng khổng lồ cường đại, về sau chúng ta nếu may mắn đi Thượng Tam Thiên thì cũng có một chút chỗ dựa. Đại ca nói phải, Âm Vô Thiên liền gật đầu. Đúng lúc này Đệ Ngũ Khinh Nhu liền phái người đến tìm hai vị vương tọa để tới bàn việc. Thì ra Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa nghe nói chuyện này liền cảm giác không thích hợp. Dạ gia Thượng Tam Thiên ư? Người khác không biết, Đệ Ngũ Khinh Nhu hắn lại rất rành mạch. Hiện tại Thượng Tam Thiên đang bùng nổ đại chiến cùng với Tam Tinh Thánh Tộc. Mọi người hầu như đều đã trở về gia tộc của mình để đi đánh nhau. Mà lần này chiến đấu chủ tính chung chính là Dạ gia. Ở tại thời điểm như vậy, Hạ Tam Thiên như thế nào có thể xuất hiện một nhân vật trọng yếu của Dạ gia? Nghe xong Cảnh Mộng Hồn liền kể ra, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền cảm thấy không ổn, vì thế hắn đem theo đám người Cảnh Mộng Hồn vội vàng chạy tới kho tàng bảo vật. Bên trong rất nhiều dược liệu, thế nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu thu thập chuẩn bị, giữ để sau này có sự trọng dụng, nếu là chẳng may có cái gì thiếu hụt, vậy thì sẽ là tổn thất vô cùng lớn. Người nọ chỉ lấy đi một chút, mãi cho đến bên ngoài cửa kho thuốc thì Âm Vô Thiên còn đang giải thích, hắn đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ việc này còn giả sao? Âm Tứ Vương Tọa cảm giác chính mình bị hoài nghi, cho nên trong lòng có chút không thoải mái. Cửa mở, mọi người liền nối đuôi nhau mà vào. Bộp, một cái ngăn tủ mở ra, mọi người đồng thời nhìn tới. Vừa thấy cái này nhất thời ánh mắt trợn tròn. Bên trong vốn là có mấy cây nhân sâm ngàn năm, bây giờ lại chỉ còn một cái phàm khăn khô quắt như một củ cải, đã được phơi nắng, một nửa điểm dược lực cũng không có. Xoa xoa, lại mở ra vài cái ngăn tủ vẫn là như thế. À, Âm Vô Thiên quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời trở nên rất khó coi, mở toàn bộ các ngăn tủ ra. Bốp bốp, một trận tiếng vang, ngăn tủ toàn bộ được mở ra. Cảnh Mộng Hồn cùng với Âm Vô Thiên gần như là hôn mê bất tỉnh ngay đương trường, bên trong những ngăn tủ này chỉ đều còn lại chút cặn bã, không có bất cứ một ngăn tủ nào ngoại lệ. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bao nhiêu năm trăm phương ngàn kế sưu tầm bảo bối, một món cũng không còn nữa. Hơn nữa còn cuốn theo cả dược vật chân quý của riêng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Rất ác. 1.300 loại linh dược mà một chút cũng không lưu lại. Đệ Ngũ Khinh Nhu cắn răng, nặng nề lẩm bẩm một câu. Đột nhiên hắn xoay người, một tay nắm chặt Âm Vô Thiên. Chỉ lấy đi một chút sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu cắn răng hỏi gần từng chữ. Hai mắt Âm Vô Thiên gần như vô thần, hoàn toàn ngây ngốc. Giờ phút này trong đầu hắn đã chấn kinh, không còn tư duy gì nữa. Cảnh Mộng Hồn, đây là bằng hữu của ngươi, ngươi tìm trợ lực đó hả? Sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu như áng mây đen, âm điệu rất nhẹ. Thuộc hạ có tội. Cảnh Mộng Hồn há miệng thở dốc, ảo não hận không thể hung hăng đánh mình một cái bạt tai, lại một câu cũng không nói nên lời. Dẫn giặc vào nhà, người tốt lắm, một người tiến cử đến, một người đi, cung kính, cao tiếp, xa nghênh, các người đều làm rất tốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu âm lãnh chậm rãi nói. Ta sẽ không rõ ràng, cho dù thật sự là người Dạ gia của Thượng Tam Thiên thì cùng các ngươi có cái quan hệ cái rắm gì? Về phần nịnh bợ mà làm như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi mà còn muốn ở Thượng Tam Thiên dương danh lập vạn hay sao? Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên mặt đỏ tía tai cúi đầu, những lời này có thể nói là trách phạt rất nặng. Cha, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tra ra người này. Đệ Ngũ Khinh Nhu vung tay áo nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, một lần này chính là giận đến tím mặt. Đệ Ngũ Khinh Nhu hắn lần đầu tiên tức giận như thế. Bên trong này quả thật có nhiều dược vật chính là do mình dùng để sử dụng cho việc bí mật, hơn nữa tính toán là qua không bao lâu nữa có thể dùng được. Lại ở trong cái giai đoạn khẩn yếu quan đầu bậc này, toàn bộ đều biến thành phế phẩm, bảo sao hắn có thể không nổi giận. Một sự kiện kia mới là mục tiêu cố gắng suốt đời của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đây là việc lớn, có ảnh hưởng đến một thế lực siêu cấp. Cái này chính là một đả kích rất lớn với Đệ Ngũ Khinh Nhu, thậm chí vượt qua cả Đại Triệu Mất Nước, bởi vì trong này có cả một giấc mơ trong lòng của hắn. Này, mộng tan rồi, việc lớn kia đã thiếu toàn bộ đống thuốc ở chỗ này thì cũng phải chậm trễ ít nhất hơn 10 năm nữa. Cũng may là định lực của Đệ Ngũ Khuynh Nhu đã vượt qua phạm trù của người thường, nếu không mà nói chính là chỉ cần một đả kích này liền có thể khiến hắn phát điên. Một lần này Đệ Ngũ Khuynh Nhu ngược lại thật ra không có nửa điểm hoài nghi Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn nói rất rõ ràng là vị Dạ công tử này, rõ ràng là cùng cái vị ác ma của Trung Tam Thiên là Úy công tử kia quen biết, hơn nữa cùng Úy công tử là thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau, thậm chí còn muốn so với Úy công tử cao hơn một bậc. Sở Diêm Vương nào mà có thực lực đến như vậy? Hơn nữa, dược liệu bên trong này đều bị lấy ra sạch sẽ, cũng không phải là đánh cắp. Loại hiện tượng kỳ quái này lấy kiến thức của Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng không sờ tới nửa điểm ý nghĩa, chỉ là trong lòng hắn loáng thoáng có một chút ấn tượng, tựa như Tam Tinh Thánh Tộc có một loại hấp linh đại pháp có thể có cùng hiệu quả loại này. Nhưng Tam Tinh Thánh Tộc lại cũng biến mất mấy vạn năm, vừa mới xuất hiện mà thôi. Ghi chép có liên quan tới bọn họ cũng là ít ỏi không có mấy, Đệ Ngũ Khuynh Nhu tự nhiên càng thêm không biết được. Nhưng nếu cùng Tam Tinh Thánh Tộc có liên quan, vậy thì càng thêm không thể cùng Sở Diêm Vương có quan hệ. Đây là một sự tình kẻ ngốc cũng hiểu. Chuẩn bị xe, ta muốn suốt đêm tiến đến gặp Úy công tử. Đệ Ngũ Khuynh Nhu gào lên. Úy công tử khẳng định là biết thân phận của người này, chỉ cần biết là ai, sau đó lại có thể tìm được người mà nói, thì nói không chừng còn có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Dù sao dược lực đã toàn bộ rút ra rồi, căn bản không cần lấy lại nữa. Đệ Ngũ Khuynh Nhu vội vàng mà đi. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên liền đạp đầu lôi kéo nhau ra ngoài, hai người nhìn nhau đều thấy trên mặt đối phương một biểu tình khóc không ra nước mắt. Một lần này Đệ Ngũ Khuynh Nhu chỉ khiển trách một câu, lại không có nói gì, nhưng như thế hai người lại càng thêm biết. Nếu là Đệ Ngũ Khuynh Nhu đổ ập xuống đem hai người đánh mắng một trận mà nói, thì sự tình còn có thể có đường sống xoay quanh. Nhưng mà bây giờ một câu cũng không nói, trong lòng bất mãn đối với bọn họ, có thể nói đã đến cực hạn. Lần này cục diện rối rắm lên thu thập thế nào đây? Cảnh Mộng Hồn lập tức hạ lệnh, cũng căn cứ về trí nhớ của mình vẽ ra bức tranh cái vị Dạ công tử này, sau đó lập tức phân phát xuống, bảo thợ họa lập tức phục chế bức tranh, rồi toàn bộ kim ma kỵ sĩ đường điều động toàn bộ lực lượng, trước tiên là tìm kiếm. Đây chính là kim ma kỵ sĩ đường từ ngày thành lập tới nay lần đầu tiên có toàn phương vị kiểu tập thể phóng ra như thế này. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên thực sự là tức giận. Tà kháo, sai lầm này nếu không thể bù đắp trở về thì tiền đồ của mọi người khó mà lo được. Đã phòng dột mà trời còn đổ mưa rào, Cảnh Mộng Hồn vừa đem với mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới qua không lâu, đã có người tiến lên báo cáo, hơn nữa lại là một tin tức siêu cấp xấu. Người nhà của Đỗ Thế Tình tất cả đều đã không thấy nữa. Phu nhân, con dâu của Đỗ Thế Tình tất cả đều biến mất không còn bóng dáng. Cảnh Mộng Hồn gần như phát điên. Đỗ Thế Tình sau khi mất tích ở Thiết Vân Quốc, người nhà của hắn liền trở thành đối tượng theo dõi trọng điểm của Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Ở trong dự đoán của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, Sở Diêm Vương tất nhiên còn có thể có bước chuẩn bị phía sau, mà hắn sẽ chờ Sở Diêm Vương tới đón người, đến lúc đó mới có thể nhất cử phát động. Huống chi con trai con dâu của Đỗ Thế Tình đều là người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bị tẩy não. Đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng Đệ Ngũ Khuynh Nhu trung thành như nhất, càng thêm không cần lo lắng. Chỉ cần bên kia dám đến, bên này chính là đưa ra một đòn chí mạng. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, thành Trung Châu gần như chính là đại loạn. Ngay cả Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng không thể quan tâm được đến những việc nhỏ này. Mà Cảnh Mộng Hồn lại đối với bên kia rất yên tâm, cho nên mới buông lỏng một đoạn thời gian. Lại không nghĩ rằng liền mấy ngày thời gian như vậy thôi mà liền để cho bọn họ lại bí ẩn biến mất như vậy. Biến mất lúc nào? Cảnh Mộng Hồn vỗ bàn giận tím mặt, gần như là muốn bóp chết tươi người đến báo tin, có chút chửi ầm lên. Lão tử đờ cờ mờ mẹ ruột các ngươi, đám người theo dõi các ngươi, con mẹ nó là ăn cứt mà sống sao?